Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Bếp Ăn Yêu Nghiệt tập 22. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 282. Ba ngày lặng lẽ trôi qua. Sau canh bạc này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người bị phá sản. Tới khi màn đêm buông xuống, Triệu Bân mới trở về cửa hàng binh khí. Dù là cửa hàng binh khí của nhà mình, nhưng hắn lại bước vào như một tên trộm. Đầu tiên chỉ lộ ra nửa cái đầu, giáo giác nhìn xung quanh. Sau khi thấy không có Xích Yên ở đây, hắn mới chạy nhanh vào trong để đỡ bị người ta mắng. Người cột cũng không phải là nhỏ. Trừ các quyền đạo, cầm sách cổ ngồi dưới gốc cây, yên tĩnh đọc sách. Cũng không có bao nhiêu mà. Triệu Bân cười hà hả. Thật ra trên người hắn chỉ còn mấy khối bạc vụn, mà nếu là đánh cược đánh bạc thì phải làm cho thật lớn. Nếu không sao có thể phất lên trong một đêm. Gây công của ta giàu á. Lão mập xuất quỷ nhập thần, vung tay. Một ngọn lửa bắt đầu xuất hiện. Ngọn lửa màu đỏ bao phủ cả người thuộc thú hỏa, cấp bậc không cao. Ghi chứ, tất nhiên là phải ghi. Mắt Triệu Bân sáng rực, tay cầm cuốn sổ nhỏ, trên đó in ba chữ sổ công lao. Còn về phần thưởng thì phải đi tìm sư phụ của hắn đòi. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Trừ các quyền đạo cùng phất tay áo, một đốm lửa màu lam lơ lửng giữa không trung. Ngọn lửa này thì lại rất phi thường, thuộc thú hỏa, nhưng cấp bậc cao nhất trong thú hỏa, có thể so với địa hỏa. Cũng không biết chưa các quyền đạo tìm được ở đâu, hay là tới chỗ Dương Hùng lấy về. Cái tên nhóc kìa, bọn ta là đều cược cho ngươi á. Tên mập cùng với nhóc hám tiền đã cược hết mọi thứ mà chúng có được. Triệu Bân không đáp lời, chỉ lắc đầu chạy đi. Chạy vài bước, hắn mới nhớ vòng về mang hai ngọn lửa thú hỏa. Sở dĩ Triệu Bân làm thế vì hắn thấy Xích Yên. Bản thân cũng là vô thức bỏ chạy, khóa cửa phòng, không dám đối mặt với nàng. Thiệt là đáng sợ. Thằng nhóc tóc tím tặc lưỡi vẫn đung đưa trên không. Xích Yên liếc nhìn hắn, trong đôi mắt xinh đẹp lại tóe ra lửa. Trong phòng, Triệu Bân ngồi xếp bằng, hai đốm lửa lơ lửng hai bên trái phải. Nói cho chính xác hơn là ba đốm lửa, một đen một đỏ, một lam, được hắn dung hợp với nhau bằng đại hoàng viêm quyết. Quá trình dung hợp rất thuận lợi, ba ngọn lửa cực kỳ phối hợp với nhau. Từ lúc này, thú hỏa trở thành địa hỏa. Cũng ngay lúc này, tinh thần Triệu Bân bỗng chấn động, tù vi phóng ra. Nhìn kỹ lại, thì hẳn là rắn biến địa hỏa. Ngọn lửa thuần tịnh lại báo hiếu ngược, nuôi dưỡng thể xác hồn phách. Tù vì thế này chỉ cần một cơ duyên hoặc áp lực một chút cũng có thể thăng cấp. Ba ngày lặng lẽ trôi qua. Ngày thứ tư, trời còn chưa hừng sáng. Dòng người đổ về trung tâm của thành trì. Nơi đó có một hội trường. Trong hội trường có một đài chuyên tổ chức các trận đấu luyện khí. Chính xác hơn là một sân khấu kịch. Xung quanh đài có rất nhiều ghế ngồi. Phải chọn chỗ đẹp mới được. Ta đặt cược hết mọi thứ rồi, chỉ đợi thu ngân lượng lại. Thì đừng có mất sạch là được. Rất nhiều người vào bàn, tất cả bắt đầu đặt cược. Trận đấu luyện khí vẫn chưa diễn ra, nhưng bầu không khí đã nóng lên. Người đông như trải hội, đông nghìn nghịch. Làm sao không xảy ra chuyện tầm năm tầm ba? Càng đừng nói tới việc hai nhà đã tạo ra bối cảnh lớn như thế. Ngay cả thành chủ cũng bị quấy rầy. Đài thi đấu này thêm cả hội trường đều là do phủ thành chủ lo liệu. Hai nhà đều là không có ý kiến. Nếu muốn vào xem, phải trả phí vào cửa. Dương Hùng là một kẻ điên. Khi bước lên chiến trường, nhưng một khi rời khỏi chiến trường, lão ta cũng là một người làm ăn kinh doanh. Lão ta chính là ông vua không ngai trên địa bàn của mình. tạo thành cảnh tượng hoành tráng thế này, cũng chỉ để thu một chút bạc. Làm thành chủ sướng thiệt. Tên mập và nhóc hám tiền, thằng nhóc tóc tím tới từ sớm, ngay cả Xích Yên cũng tìm một chỗ ngồi. Trừ các quyền đạo, lão mập cũng không muốn ở nhà, chỗ nào có náo nhiệt thì phải chạy tới đó. Họ đều biết Triệu Bân đánh nhau rất giỏi, nhưng lại không biết khả năng luyện khí của hắn thì thế nào. Dù gì thì cũng là đồ đệ của hoàng tộc. Vân gia tới rồi kìa. Không biết ai nói câu này, nhưng cũng không có bao nhiêu người để ý. Vật hợp theo loài, người chơi theo nhóm. Người quen tụ lại tán gẫu với nhau, ai thích tới thì tới, cũng chẳng phải là vương công quý tộc gì. Còn cố tình thông báo, vương gia này còn lâu mới có cái tư cách như thế. Đang lúc nói chuyện thì gia chủ vương gia, Vương Liêu đã đi vào trong. Bên cạnh ông là Vương Dương. Sắc mặt hai người đều cực kỳ khó coi. Sau khi buổi đấu giá hôm đó kết thúc, thần biệt hại nhà họ Vương thê thảm. Mấy ngày nay thỉnh thoảng sẽ có người tới nhà ông ta, mà đều là người có vài vế lớn. Vì thế gia tộc Vương Thị cũng đã tiêu tốn không ít tiền để giữ quan hệ với Liễu gia. Không biết hao tổn bao nhiêu quan hệ và ngân lượng. Tới giờ vẫn chưa biết thần biệt là ai. Vương gia tới, các gia tộc trong thành cũng liên tiếp vào hội trường. Đa số các gia tộc đích thần tới, người thân cận đều đi theo thiếu chủ nhà mình, chỗ ngồi sắp xếp ổn thỏa. Mặc dù cũng là lộ thiên, nhưng vẫn có phòng riêng. Nơi này tượng trưng cho thân phận. Người không có lai lịch ngồi ở phía sau. Họ không có tư cách ngồi ở mấy hàng trước. Ngoài họ ra thì còn có người của các gia tộc lớn. Sau mấy ngày đầu của buổi đấu giá, các gia tộc lớn phái người nhúng tay vào các ngành nghề, bắt tay nhau chèn ép Triệu gia. Quả thật, từng sản nghiệp của Triệu gia đều đang rơi vào tình cảnh càng ngày càng thê thảm. Cạnh tranh ác ý, chiến đấu bằng tiền tài, thì gia tộc nhỏ nào chơi lại với gia tộc lớn. Nào nào, mau đặt cược đi. Người của sòng bạc rất lành trí, mang cả bàn đặt cược tới. Ngộ ý cũng rất là rõ ràng. Chỉ cần vẫn chưa khai chiến, vẫn có thể đặt cược. Vụ làm ăn này thì các sòng bạc lớn đều sẽ góp một tay. Ngay cả thành chủ cũng thu phí vào cửa. Họ nào có thể không nắm bắt thời cơ. Kiếm nhiều một lượng, thì tiền thuê nhiều hơn một chút. Các hàng quán cũng không ngốc, bán trà bán rượu đều ăn nên làm ra trong hôm nay. Không lâu sau đó, Liễu gia tới. So với các gia tộc như Vương gia, thì Liễu gia tới đây đã thu hút không ít ánh mắt. Nhìn đi, Liễu Thương Không đã tới rồi. Bước đi thanh thoát mạnh mẽ, toát ra uy nghiêm, tài trí của cao nhân hơn người. Liễu Như Nguyệt và quản sự Liễu gia cũng tới, tính sơ qua tới mười mấy người, cực kỳ phô trương. Nhưng mọi người tới xem đều chỉ chú ý tới hai người. Một là Liễu Như Nguyệt. Vì dù gì, nàng ta cũng là thiên chi kiều nữ. Hai là Khô Sơn, vì ông ta là người tham gia trận đấu ngày hôm nay. Ông mặc một bộ áo bào dài màu tím, mái tóc màu xám bạc lung lay trong gió. Cả người như được bao bọc bởi hỏa tức mang theo năng lượng bí ẩn. Những người đứng gần đều có thể cảm nhận được sóng nhiệt. Luyện khí sư đi tới đâu cũng đều thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Thần thái ông ngông cuồng, tự cao hơn cả Liễu Thương Không. Nếu không phải gia tộc lớn lên tiếng hay hào phóng, thì thiên tài nào chịu chạy tới cái thành bé tí tẹo như thế này. Còn là quyền dương đỉnh cao thiệt đứa kìa. Mấy người mà gia tộc lớn tìm tới há có thể là kẻ tầm thường. Chắc chắn là đạo hạnh thâm sâu. Sao vẫn không thấy luyện khí sự của Triệu gia? Bầu không khí ở hội trường rất náo nhiệt, không ít tiếng bàn luận vang lên. Khi nhìn thấy Khô Sơn, thì những người đặt cược Liễu gia thắng đều tự tin và khí thế hơn một chút. Đây không phải là luyện khí sư tầm thường. Nếu không có bất ngờ gì, thì Liễu gia sẽ thắng trận so tài này. Mà họ chỉ là đang đợi thu tiền về thôi. Khô Sơn ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Ông ta là luyện khí sư của gia tộc lớn. Ngoài Thiên Tông và Hoàng tộc, Ông là một trong số ít những người có tài năng, chỉ ít là trình độ về luyện khí. Nếu không phải mâu thuẫn với một trưởng lão trong Thiên Tông, thì ông đã bước vào Thiên Tông. Có thể nói, sự tự tin của ông ta không có tầm thường. Vẫn là một câu nói. Chỉ cần không phải là luyện khí sư của hoàng tộc hay Thiên Tông, thì ai cũng sẽ là vô dụng. Theo ông ta nghĩ, một gia tộc nhỏ còn lâu mới mời nổi luyện khí sư. Thành chỗ tôi! Không biết người nào vừa mới hắn giọng hô, những người ở đó đều bắt đầu đứng dậy. Trong thành vòng cổ, Dương Hùng là chủ nhân, là vua. Các gia tộc lớn cũng không có dám lỗ mãn. Thành chủ tới rồi, thiệt là nể mặt quá nghe. Trong tiếng xì xào bàn tán, Dương Hùng mặc bộ đồ trắng thanh thoát bước vào trong. Đi theo bên cạnh là lão vòng cổ. Cùng tới còn có lão Huyền Không ở chỗ đấu giá. Ông ta không chỉ tới góp vui, cũng là đặt cược. Hơn nữa là đặt Triệu gia sẽ thắng. Cứ tự nhiên, mời ngồi. Dương Hùng cười phất tay, sau đó ngồi xuống im lặng, đợi một màn kịch hay. Tiếp đó vẫn có rất nhiều người tới. Ngoài những kẻ trong thành, còn có những người từ nơi khác rảnh rỗi tới xem. Không lâu sau, mọi người mới nhìn thấy Triệu Bân nhàm chán đứng ở trên đài. Cũng là chỉ có một mình hắn, không thấy người của Triệu gia. Cả thành vong cổ đều biết, trước buổi đấu giá, Triệu gia đã bị phong tộc. Còn tại sao, họ cũng có thể đoán được một chút. So với khí thế của Liễu gia, Triệu Bân hơi yếu thế. Nhìn thấy hắn, không ít người bùi ngùi. Cuối một ngày xưa, kỳ tài ngày trước, bây giờ sợ không ai nổi tiếng hơn hắn. Giờ hắn được nhiều người biết hơn cả năm đó. Bị đuổi ra khỏi gia tộc, nhưng lại làm Liễu gia kinh ngạc nhiều lần. Với cả đánh nhau trên không với tộc Quyết Ưng, mà khiến cho toàn bộ phải thất bại. Từ đó, cũng không ai dám xem thường hắn nữa. Hai từ vô dụng không còn dính với tên của hắn. Thực sự, phải nói là có thể sánh ngang với Liễu Như Nguyệt. Nhưng tiếc là cả đời này, bọn họ sẽ không thể ở bên nhau. Chương 285. Ta chỉ thích nhìn biểu cảm này. Hồng Quyền đến chưa? Ánh mắt chưa các quyền đạo, lão mập Dương Hùng và lão Quyền Không đều sáng rực. Đồ đệ sắp lên đài so tài, không biết ông có tới giúp tăng thêm khí thế hay không. Nếu đệ nhất thiên hạ tới đây, thì đúng thật là nở mặt nở mũi. Đáng tiếc là không có tìm được Hồng Uyên. Hoặc có lẽ Hồng Uyên đã tới, nhưng tầm nhìn của họ có hạn nên không có tìm được. Khi nào mới có thể gặp lại lão tiền bối đây? Dương Hùng hít sâu một hơi, than thở. Người ta đã cho lão một cơ duyên lớn. Đây là ân huệ không thể nào quên. Mãi mãi khắc ghi, Hồng Uyên đệ nhất thiên hạ. Sao lại còn phải bỏ phí vào cửa? Triệu Bân cứ lẩm bẩm suốt đường đi. Nếu không phải trong tay còn mấy khối bạc vụn, thì chuyện luyện khí sư, tham gia thi đấu, hắn cũng không có thể bước vào. Dương Hùng xây nên hội trường này, thu phí vào cửa. Không ai dám phản đối. Ai là luyện khí sư của Triệu gia vậy? Đám đông xì xào dầm ngó. Người trong nhà biết, người ngoài lại hiếm ai biết được. Cho tới bây giờ, họ chưa từng nhìn thấy luyện khí sư bí ẩn của Triệu gia. Khô Sơn cũng là lười tìm kiếm, bước thẳng lên đài. Triệu Bân không ngồi vào chỗ của mình, cũng leo lên trên đài. Nhìn đám đông đang nhíu mày. Hắn là luyện khí sư của Triệu gia. Cầu quỷ mới biết, đi lên như vậy thì 8 phần là hắn rồi. Bên dưới cũng không ngừng vang lên những âm thanh ngạc nhiên, đoán già đoán non suốt một hồi. Nhưng không ai có thể ngờ được, đó là Triệu Bân. Liễu Thương Không khẽ cau mày, liếc nhìn Chư Các Quyền Đạo. Từ đầu tới cuối, ai cũng nghĩ Chư Các Quyền Đạo mới là luyện khí sư của Triệu gia. Nhưng hóa ra lại chính là Triệu Bân. Người làm cha vợ như lão, trở tay không có kịp. Còn Liễu Như Nguyệt ở bên cạnh, cặp lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại. Họ từng là người yêu, suýt nữa thì trở thành vợ chồng. Đáng lẽ nàng phải là người hiểu Triệu Bân nhất. Nàng ta không hề biết được hắn hiểu về luyện khí. đúng là ngoài dự đoán à. Ta còn tưởng là một lão tiền bối, có trời mới biết đó là Triệu Bần. Nói vậy một mình hắn đánh bại cửa hàng binh khí của Liễu già hả? Nếu như Liễu Tương Hải đang bị trục xuất biết được, chắc là tức ói máu mà chết. Tiểu đội, ta đặt Triệu gia. Tiếng bàn tán tặc lưỡi, thở dài nghi ngờ ngạc nhiên, vang lên đủ các loại giọng điệu, đủ các loại biểu cảm, đủ loại cảm xúc trên khuôn mặt, chủ yếu là do họ không ngờ tới. Kỳ tài như thế, còn là luyện khí sư, tại sao lại bị đuổi khỏi Triệu gia? Chuyện này thực sự không đúng với lẽ thường. Chẳng lẽ do Triệu gia cố ý cử Triệu Bân để làm loạn? Còn những người đặt cược vào Triệu gia kia? Ngoại trừ cái đám nhóc ham tiền, ai cũng là khóc lóc. Một luyện khí sư cảnh giới chân linh so tài với một luyện khí sư cảnh giới huyền dương, có thể thắng được thì mới là kỳ quái. Chẳng cần khai chiến, trong đám đông đã có nhiều người tán gia bại sản. Vốn dĩ họ không có xem trọng Triệu gia, với tình hình bây giờ lại càng khinh thường hơn. Ai cũng muốn chạy lên thay đổi bên cọc. Nhưng bây giờ đã quá muộn, việc đánh cược cũng bắt đầu dừng lại. Ta thích nhìn cái biểu cảm này. Tên mập khoát tay, hớn hở. Triệu Bân không ra mặt thì thôi, một khi xuất hiện sẽ nổi như cồn. Ngoại trừ bọn họ, không một ai biết được Triệu Bân là luyện khí sư. Sự bất ngờ này nghĩ cũng là thấy hả hê. Chè dâu kỹ thiệt. Lão Huyền không vuốt râu. Nếu không phải lão Huyền đạo nói cho ông ta, thì ông cũng là mù tịch. Bây giờ trên người Triệu Bân ẩn chứa thêm vẻ huyền bí. Sao lại nhìn quen như thế? Huỳnh Nham từng chủ trì buổi bán đấu giá, nhìn thấy ánh mắt của Triệu Bân, lão ta cảm thấy hơi kỳ quái. Lão luôn cảm thấy bóng lưng của hắn trông khá giống với thần điệp. Không chừng hai người là một. Nếu như vậy, mọi chuyện bắt đầu thú vị hơn. Ánh mắt ông ta nhìn Triệu Bân càng lúc càng kỳ quái. Tên này là luyện khí sư. Ông đây cũng nghĩ là một thằng nhóc chứ. Cảnh giới huyền dương đấu với chân linh. So Triệu Bân thì rõ ràng Khô Sơn sẽ thắng. Bái kiến tiền bối. Triệu Bân rất hiểu lễ nghi, xuất hiện phải lượn lại một vòng. Đúng là đánh giá Triệu già quá cao. Khô Sơn hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không có thèm nhìn. Ánh mắt đầy sự khinh thường. Ông ta vuốt râu, tỏ ra coi trời bằng vung. Nếu như ông ta biết là Triệu Bân, thì chắc chắn sẽ không đưa ra lời khiêu chiến. Đấu với một tên cảnh giới chân linh, đúng là hành động mất hết uy nghiêm. Việc này mà truyền ra ngoài, ông sẽ mang tiếng cậy lớn bắt nhỏ. Với ông ta, trận đấu này bây giờ chẳng khác nào một trò hề. Một người cường tráng đánh với một đám trẻ, không phải trò hề thì tính là cái gì? Triệu Bân chỉ cười không nói. Cảnh giới chân linh thì sao? Cảnh giới chân linh cũng là luyện khí sư mà. Đừng có coi thường người khác nè. Võ tu cấp bậc nhà ông, ta đầy tú tiêu một tên á. Ở đó mà kêu căng. Còn đâu nữa không đây? Có người không chịu nổi gào lên, chắc hẳn là đang đợi thu tiền. Cô Sơn không để ý nhìn Triệu Bân. Người không phải đối thủ của ta, nhận thua rồi đi xuống đài đi. Đã tới rồi thì cùng nhau đấu một trận. Triệu Bân bật cười. Đã tạo thành trận chiến lớn như thế, không bắt ông đổ một tí máu thì ta sẽ cảm thấy có lỗi với việc ông tới thành vòng cổ. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Đúng là không biết lương sức. Cứ coi như là ta nộp học phí. Triệu Bân vẫn cười cười. Tới thì bỏ ra chút tiền thưởng. Khô Sơn cũng tùy ý chế nhạo một câu. Bên dưới đánh cược, bên trên sao có thể không có tiền thưởng. Khô Sơn khoe khoang, dáng vẻ cao cao tại thượng xông lên trước, nói một câu rất oai phong. Triệu Bân hành lễ qua loa với ông ta, nhưng ông ta chẳng qua là kẻ đi ngang làm chút chuyện cho Liễu gia, cũng chỉ kiếm chút lợi lộc. Ví dụ như cửa hàng binh khí của Triệu gia mà thôi. Chương 287. Tự tin như vậy hay sao? Triệu Bân có đáp lại hay không? Ông ta không có quan tâm. Ông là tiền bối mà, ông nói cái gì cũng là đúng. Triệu Bân tươi cười, hắn chỉ chờ giây phút này. Đấu có thêm tiền thưởng, đây đã là luật bất thành văn. Cơ hội tới tốt như thế, sao hắn không lấy chiến lợi phẩm cho được? Ví dụ như ngọn lửa của Khô Sơn. Khô Sơn khẽ nhíu mày, ông ta đồng ý. Triệu Bân là đồng ý rồi hay sao? Biết rõ sẽ thua, sao còn đồng ý cược nữa? Bên dưới cũng có người ngạc nhiên, thật sự không biết Triệu Bân lấy tự tin ở đâu ra. Tiền bối. Triệu Bân không thấy Khô Sơn nói gì, thử gọi một tiếng. Nếu ta thắng, cửa hàng binh khí Triệu gia sẽ thuộc về Liễu gia. Còn nếu người thắng, thì cửa hàng binh khí Liễu gia sẽ thuộc về Triệu gia. Khô Sơn bình tĩnh lên tiếng. Mày sao không cược lớn thêm chút? Triệu Bân bật cười. Cộng thêm 30 vạn và ngọn lửa của chính mình. Triệu Bân vừa nói ra, đám đông giật mình hoảng sợ. Họ vốn nghĩ rằng Khô Sơn đã quyết đoán, không ngờ Triệu Bân vẫn là tàn nhẫn hơn. Một cửa hàng binh khí, địa hỏa bán mệnh, 30 vạn lượng bạc. Đây chắc chắn là cược giá bán người. Phía bên này Triệu Bân đã bày ra hỏa diễm. Ngọn lửa tối đen như mực, nhưng vẫn rất bá khí, lơ lửng trong lòng bàn tay. Vặn vẹo thiêu đốt không khí xung quanh. Người tin tưởng chỉ cần liếc một cái, biết đây là một ngọn địa hỏa, hơn nữa còn là loại rất bá đạo. Nói thật thì Khô Sơn cũng có chút ngạc nhiên. Thế nhưng ngọn lửa địa hỏa của Triệu Bân rất hiếm có, ngang tài ngang sức với ngọn lửa của ông ta. Nếu như tìm được cách dung hòa, không biết chừng có thể tạo ra thiên hỏa. Còn về phần cửa hàng binh khí của hai nhà, về phần 30 vạn lượng bạc, ông ta căn bản không có quan tâm. Thua thì Triệu Bân tìm Liễu gia, không liên quan tới ông. Hơn nữa, ông đường đường là một Huyền Dương đỉnh phong, sớm đã thành danh. Xét về tu vi trình độ, kể cả lực tinh thần, cái nào mà không đè được Triệu Bân? Chẳng lẽ ông sẽ thua? Ông không có thua được, chỉ cần không phải là luyện khí sư Thiên Tông hay Hoàng Tộc, thì ai tới cũng sẽ là phí công. Tự tin như vậy hay sao? Liễu Thương Không nhíu mày, lão ta luôn cảm thấy hôm nay Triệu Bân rất khác thường. Thế nhưng lão cũng không có hề sợ hãi. Hoặc nên nói, lão là cực kỳ tự tin với Khô Sơn mà đại tộc đã mời tới. Huyền Dương đấu với chân linh, không thể nào thua. Lão Phu đồng ý. Khô Sơn cười đùa. Trước đây, Liễu Thương Không đã nói rồi. Cược cái gì cược lớn tới đâu, đều do ông ta quyết định. Không tiêu tiền của mình, thì ông cũng chẳng có đau lòng. Vậy thì mong thành chủ xác nhận giúp cho. Triệu Bân quay sang nhìn Dương Hùng. Được rồi. Dương Hùng cười một tiếng. Đây cũng là lý do lão ở đây. Có chơi có chịu. Nếu ai quỵt nợ thì cũng không cần làm ăn ở thành Vong Cổ nữa, bởi vì có Đại Hạ Hồng Uyên. Ngoài mặt Dương Hùng xác nhận, nhưng thực ra trong lòng ủng hộ Triệu Bân. Có một sư phụ thiên hạ đệ nhất, trưởng môn Thiên Tông có tới cũng không có làm gì được. Nếu như Triệu Bân thắng, còn có thể cho ông ta thêm một phần tiền mừng. Tên nhóc này vẫn rất là hiểu chuyện. Sau khi quyết định đánh cược xong, lại có rất nhiều người kéo lên đài. Mọi người đều cầm trên tay một loại vật liệu sắt, có tới hàng trăm loại. Điều này cũng đã được chuẩn bị xong từ trước. Vì là tỷ thí thuật luyện khí, cho nên cần phải công bằng, không ai được tự mang theo vật liệu. Nếu như vậy thì không còn là tỷ thí thuật luyện khí nữa, mà sẽ trở thành tỷ thí xem vật liệu của ai cao cấp hơn. Ở đây chuẩn bị mấy trăm phần loại vật liệu sắt, không quá cao cấp, cũng không quá hạ cấp. Mỗi loại mấy phần, hai người có thể tùy ý lựa chọn. Cách phân thắng bại cũng rất đơn giản. Ai luyện ra binh khí cứng rắn hơn thì sẽ thắng. Mọi việc đều nhìn vào bản lĩnh của từng người. Mà ai cung cấp nhiều vật liệu như vậy? Còn ai vào đây là thành chủ, ông ta là trọng tài cho cuộc tỷ thí này mà. Thành chủ tự bỏ tiền túi rồi hả? Người mờ hảo hả? Đây là tiền á, sao mà lãng phí được? Ai thua thì phải trả cho thành chủ. Thành chủ là ai? Ông ta là cái loại người tính toán mà, có khi nào chịu làm ăn lỗ vốn? Miễn là công bằng, luật này ổn mà. Khán giả theo dõi đều đang bàn tán, chuyện rất rõ ràng. Tiền bối, ta mời ngươi. Không biết tự lượng sức. Khô Sơn chế nhạo một tiếng, ông ta cũng không khách sáo. Vật liệu ở đây nhiều như vậy, mỗi loại đều có mấy phần như nhau, không có thứ gì chiếm ưu thế. Với trình độ của ông ta, thì cũng không có cần tới điều đó. Muốn đánh bại một tên nhóc cảnh giới chân linh là chuyện dễ như trở bàn tay. Ông chắp tay sau lưng, bộ dáng như đang lựa chọn bảo bối. Triệu Bân cũng đi theo. Trong điều kiện vật liệu có hạn, có thể chế tạo ra món binh khí bá đạo nhất, chính là mục đích của cuộc tỷ thí này. Ở bước chọn vật liệu, thì hắn và Khô Sơn cùng xuất phát điểm, tùy ý lựa chọn. Vậy việc sau đó, chỉ chờ xem ai tạo được thành tựu cao hơn mà thôi. Hắn dường như trông chuyên nghiệp hơn. Khô Sơn chỉ xem qua vật liệu, còn hắn không xem, mà gõ vào nó. Nói thiệt nha, quá trình này đúng là nhàm chán. Rất nhiều người bắt đầu ho khan, chăm chú nhìn lên hai người trên đài đang lựa chọn. Muốn lựa thì lựa nhanh lên một chút. Lựa xong còn nhanh chóng luyện ra binh khí. Trong cuộc tỷ thí này, bọn ta vẫn đang chờ thu tiền. Xem ra những người này không hề quan tâm tới quá trình, chỉ chờ tới kết quả cuối cùng mà thôi. Nếu liễu và thua, đúng là tổn thất nặng nề. Lão vong cổ khoanh tay nói với Liễu Thương Phong. Khô Sơn mà thua hay sao? Liễu Thương Phong đang bưng tách trà, thổi lá trà nổi trên mặt, thần thái nhàn nhã. Tuy lão không phải là luyện khí sư, nhưng cũng rất hiểu biết. Đại danh của Khô Sơn lão đã sớm nghe qua. Trong số những luyện khí sư ẩn thân ở dân gian, nếu như nói Khô Sơn đứng thứ hai, cũng sẽ không có ai dám xưng mình thứ nhất. Chỉ cần không phải là luyện khí sư của hoàng tộc hay thiên tông, thì ai tới đây cũng sẽ trở thành kẻ vô dụng. Bởi vì tự tin như vậy, cho nên lão mới dám đánh cược. Cảnh giới chân linh như Triệu Bân, còn muốn thắng cảnh giới huyền dương đỉnh phong. Nếu thật sự thua, cũng đừng có chơi xấu nha. Lão vòng cổ bật cười. Lão ta quả thực không có coi trọng Khô Sơn. Chủ yếu vẫn là do lai lịch của Triệu Bân quá lớn. Đại hạ Hồng Uyên là sư tôn của hắn ta. Nhân vật đệ nhất thiên hạ chạy dỗ ra một đồ nhi, thì đồ nhi đó tuyệt đối không phải là một kẻ tầm thường. Trên đài Khô Sơn phất tay, liên tiếp lấy đi mười mấy loại vật liệu. Mười mấy loại là đủ, lấy nhiều cũng không có ích lợi gì. Triệu Bân cũng đã chọn xong. Trùng hợp, vật liệu hai bên chọn đều là loại giống nhau. Chuyện này thật thú vị nha. Vật liệu hai bên chọn đều giống nhau. Triệu Bân chẳng lẽ là đang sao chép người ta? Tất cả là tự nguyện mà, gói cái gì mà sao chép? Khán giả âm thầm bàn tán, nói rằng Triệu Bân học theo cách của Khô Sơn. Học theo ta hay sao? Khô Sơn nhếch miệng, chắc chắn rằng Triệu Bân đang học theo mình. Lựa chọn vật liệu giống ý là có thể cùng phân cao thấp hay sao? Đúng là chuyện nực cười. Ông già kia cũng có mấy phần đạo hạnh ấy. Triệu Bân lẩm bẩm. Trong mấy trăm loại vật liệu sắt kia, chỉ có mười mấy loại có thể phối hợp với nhau, tạo ra tổ hợp hoàn mỹ. Khô Sơn có thể chọn lựa đúng những cái loại đó. Cũng đủ, ông ta có thành tựu không có nhỏ. Đương nhiên, Khô Sơn có thể chọn đúng, thì hắn cũng có thể. Đã sử dụng cùng loại vật liệu, vậy cuối cùng phải xem kỹ thuật của ai cao hơn. Tiếng ong ong bắt đầu vang lên. Khô Sơn đốt lò đồng, đẩy vật liệu. Đầu tiên phải nung ra hết tạp chất của mỗi loại, sau đó mới có thể dung hợp. Nói tới đây, luyện khí sư cùng luyện đan cũng có một điểm giống nhau. Đều dựa vào việc dung hợp các vật liệu. Loại chuyện này nhìn thì dễ, nhưng kỳ thực rất phức tạp. Phải khống chế hỏa diễm, phân phối tỷ lệ vật liệu chuẩn xác. Chỉ cần sai một bước nhỏ, cũng có thể ảnh hưởng tới phẩm cấp của sản phẩm, như luyện đan còn bị ảnh hưởng với vật liệu của lò luyện. Tuy luyện khí không cần quan tâm tới chuyện đó, nhưng độ khó khăn cũng không có kém là bao nhiêu. Thật không hổ là luyện khí sư do gia tộc lớn mời tới. Không ít ánh mắt sáng lên. Đây là lần đầu họ trực tiếp thấy người ta luyện ra binh khí. Mỗi động tác của Khô Sơn trông thành thạo như vậy, dường như không có một chút áp lực. Hiển nhiên là người vô cùng lão luyện, có khả năng khống chế hỏa diễm cực lớn. Trong lúc bọn họ đang bàn tán về Khô Sơn, thì bên phía Triệu Bân cũng đã có động tĩnh. Hắn đẩy vật liệu sắt trong lò đồng như Khô Sơn. Chỉ có điều, hỏa diễm bên trong lò đồng của hắn còn có lôi điện vần quanh. Là thiên lôi á. Không biết có bao nhiêu người đã đứng bật dậy. Đa số đều là những vị đã lớn tuổi, ánh mắt già nua sáng ngời. Đặc biệt là các võ tu thuộc tính lôi, hai mắt dán chặt vào hỏa diễm đang cháy mạnh mẽ kia. Bọn họ cũng không phải là kẻ ngốc, mắt nhìn hàng vẫn rất là khá. Tất nhiên có thể nhìn ra được lôi điện đang vờn bên trong hỏa diễm của Triệu Bân là có cấp bậc thiên lôi. Không chỉ có thú hỏa, còn có cả thiên lôi. Quá là bất ngờ á. Chuyện này quả thực khiến cho lão phù bất ngờ nha. Hắn còn có thể dùng tới thiên lôi. Có trách bên khí của Triệu gia mang lôi tức. Tiếng tặc lưỡi thổn thức vang lên không dứt. Bọn họ không phải là chưa nhìn thấy lôi điện bao giờ, nhưng thiên lôi của Triệu Bân quả thật là một tồn tại bá khí. Đây là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy. Thứ này tự mang lôi oai, người có tu vi thấp đều bị lôi quang làm cho chói mắt. Có thiên lôi trợ chiến, những người đồng cấp tuyệt đối không thể nào bị kịp. Thiên lôi tốt. Hơi thở Liễu Thương Không bắt đầu dồn dập, ánh mắt hiện lên sự tham lam. Lão ta cũng là võ tu thuộc tính lôi, trong cơ thể cũng có lôi điện. Có điều cũng chỉ là thú lôi gà mờ. Thú lôi của lão so sánh với thiên lôi của Triệu Bân, rõ ràng chỉ là rác rưởi. Như vậy thì hỏa diễm và lôi điện của hắn lại càng trân quý hơn. Yêu thú thuộc tính lôi thực sự quá hiếm, còn thuộc tính hỏa thì rất là nhiều. Thiện lôi tốt. Vương Dương cũng khẽ lẩm bẩm, ánh mắt thèm muốn không có thể che giấu. Hắn ta cũng là võ tu thuộc tính lôi, trước giờ vẫn chưa tìm ra được nguồn lôi điện tốt như thế. Nay nhìn thấy người ta có thiên lôi, hắn không đau lòng thì mới là kỳ quái. Nhưng kẻ động tâm không chỉ có hai người bọn họ, mà còn có rất nhiều người khác đang theo dõi cuộc tỷ thí. Chương 290. Điều đó là tất nhiên. Có những kẻ còn nảy sinh ý muốn giết người cướp của. Là thiên lôi. Đôi mắt già nua của Khô Sơn sáng lên. Ông ta từng xem qua binh khí của Triệu gia, món nào cũng là mang lôi tức. Ông ta biết Triệu Bân có lôi điện, nhưng thứ ông không có ngờ tới chính là lôi điện của hắn lại là thiên lôi. Thân là luyện khí sư, ông ta khao khát có được lôi điện. Dùng lôi điện tinh luyện, dùng hỏa diễm dung hợp. Trong lĩnh vực luyện khí, thì đây là sự phối hợp hoàn mỹ tuyệt đối. Ta còn có thể cược thêm. Khô Sơn vừa khống chế hỏa diễm tinh luyện sắt, vừa âm trầm cười một tiếng. Tiền bối hẳn là nhìn trúng tiền lôi của vãn bối. Triệu Bân cười cười. Khô Sơn cũng nhếch miệng. Quá là người thông minh. Vậy tiền bối lấy cái gì đánh cuộc đây? Triệu Bân mỉm cười nhìn Khô Sơn. Hắn thầm nghĩ. Muốn có tiền lôi của ông đây, cũng phải có tiền cược ngang hàng chứ. Mấy vạn lượng bạc không có đủ đâu nha. Tất cả mọi thứ của lão phu. Thành giao. Hai người này trông thiệt là thoải mái nha. Khán giả bên dưới thổn thức tặc lưỡi. Luyện khí là một công việc đòi hỏi kỹ thuật. Vì là công việc kỹ thuật nên không có được phân tâm. Hai người này lại còn có thời gian tán gẫu. Mà đặt cược như vậy không phải là quá lớn hay sao? Một bên cược thiên lôi, một bên cược tất cả mọi thứ. Trận đánh cược này quá là bá đạo. Đây là cục diện mà Triệu Bân muốn xảy ra. Trong lòng Triệu Bân thầm cười, vẫn là câu nói kia. Đã mất công tới đây, làm sao có thể không hút hết máu của mấy người này? Không dạy cho bọn người này một bài học nhớ đời, thì Triệu gia của hắn sẽ còn bị làm phiền dài dài. Cược xong, Khô Sơn tràn đầy nhiệt huyết. Cũng có thể nói, ông ta mừng như điên. Lần này tới thành Vong Cổ, quả nhiên không phải là quyết định sai lầm. Chuyện nâng cao thanh danh của mình cũng chỉ là thứ yếu. Thắng được Thiên Lôi thật sự là vận may hiếm có. Hiếm khi mới tóm được một kẻ ngốc. Nhìn sang Liễu Thương Không, lão ta cũng đang vuốt râu cười cười. Lão suy nghĩ quá nhiều, còn cho là Khô Sơn cược thêm để mang Thiên Lôi về cho lão. Nhưng kỳ thực Khô Sơn chỉ muốn giữ cho riêng mình. Cho dù có thắng, cũng sẽ không đưa cho lão ta. Đó cũng là điều tất nhiên. Suy cho cùng, Khô Sơn chỉ cần nể mặt các gia tộc lớn, không phải nể mặt của Liễu gia. Liễu Thương Không vẫn là luôn ảo tưởng về vị trí của mình, lại còn dám tự tin tới như thế. Người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt. Những người đứng xem như trừ các quyền đạo, lão mập đều rất là thông suốt. Sau chuyện này Liễu Thương Không chắc chắn phải thất vọng. Mà không chỉ thất vọng, lão ta phải chịu tổn thất không có hề nhỏ. Thua một cửa hàng cộng với 30 vạn lượng. Liễu gia phen này đúng là thảm. Lò đồng bắt đầu kêu ông ông. Khô Sơn lại đưa thêm 3 loại vật liệu. Giai đoạn này cũng không có gì áp lực. Ngay cả ông ta cũng không thấy áp lực, thì đừng nói tới Triệu Bân. Tuy luyện khí là việc khá hao tổn tinh thần lực, nhưng hắn là cảnh giới chân linh, lột xác võ hồn. Chút chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Thực lực của hắn không phải là thứ mà Khô Sơn có thể so sánh. Triệu Bân vẫn là đang chờ. Chờ tới giai đoạn thực sự phải tiêu hao năng lượng, thì khi Khô Sơn ngã xuống, Triệu Bân vẫn sẽ vững vàng đứng ở nơi đó. Đây chính là khoảng cách cực lớn của tinh thần lực và võ hồn. Ở giai đoạn tinh luyện này, xem ra Triệu Bân làm tốt hơn nha. Ngươi cho rằng Thiên Lôi kia chỉ để trần hả? Trong luyện khí thì lôi điện tốt hơn quả diễm nhiều. Tinh luyện chỉ là bước đầu tiên, chưa nói lên được điều gì. Mấy người lớn tuổi cùng nhau bàn tán. Bọn họ đều có hiểu biết chút ít về thuật luyện khí. Khi hai người đã lựa chọn cùng một loại vật liệu, thì trong quá trình luyện khí sau đó, tỷ lệ phối hợp và quá trình dung hợp mới là quan trọng nhất. Khô Sơn tất nhiên là biết được điều này. Trong quá trình tinh luyện, ông ta tự nhận mình không bằng người có Thiên Lôi như Triệu Bân, không phục không được. Chỉ có điều đây là tỷ thí thuật luyện khí. Cho dù có thể tinh luyện ra vật liệu tinh tí nhất, thì chưa chắc có thể là kẻ thắng tới cuối cùng. Ta nói nghe, Triệu Bân đó là võ hồn có phải hay không? Lão mập khoanh tay, nhỏ giọng hỏi một câu. Tám phần là tê chứ gì? Trừ các quyền đạo vuốt râu, đôi mắt già nua híp lại thành một đường thẳng. Ông ta cũng không dám chắc, bởi vì mắt nhìn của cả hai người bọn họ có hạn, chỉ có thể mơ hồ phát hiện. Nếu hắn thực sự là võ hồn, vậy thì quá là dọa người. Triệu Bân chẳng qua là đạt tới cảnh giới chân linh, còn có thể luyện ra võ hồn hay sao? Tuy nhiên, khi nghĩ tới Hồng Uyên, họ liền cảm thấy mọi thứ đều có thể xảy ra. Phương pháp dạy dỗ đồ nhi của nhân vật đệ nhất thiên hạ kia, phàm phu tục tử như bọn họ không có thể nào hiểu. Chỉ cần nửa bước đã có thể thành tiên. Có thể đại hạ Hồng Uyên thực sự tìm ra phương pháp cho cảnh giới chân linh luyện thành võ hồn thì sao? Khi trở vậy phải hỏi hắn một chút nha. Hai ông già hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm nén sự tò mò của mình. Muốn dung hợp á. Tiểu Hắc Mập nói một câu. Đúng là Khô Sơn muốn dung hợp. Mười mấy loại vật liệu đã được tinh luyện xong, biến thành những dòng chất lỏng đỏ rực. Khô Sơn nhàn nhạt nở nụ cười, liên tục phất tay, bỏ bớt một số chất lỏng đang cháy đỏ rực kia. Có loại bỏ nhiều, có loại bỏ ít. Tất nhiên là đang sắp xếp tỷ lệ của mỗi loại vật liệu, sau đó tiến hành dung hợp. Về phần phân chia tỷ lệ này rất khó khăn. các đời luyện khí sư phải trải qua muôn ngàn thử thách mới có thể lĩnh ngộ được. Không được thừa cũng không có được thiếu. Nếu không, ắt sẽ ảnh hưởng tới phẩm cấp của binh khí luyện ra. Về mặt này, Khô Sơn có tự tin tuyệt đối. Lớn tuổi cũng là một lợi thế. Ông ta sống lâu hơn Triệu Bân tận mấy thập niên. Đã luyện khí trước Triệu Bân mấy thập niên. Thứ gì cần chú ý, thứ gì cần bỏ, ông ta đều có thể tính toán ra được. Kinh nghiệm này không ai có thể sao chép. Không trải qua mấy thập niên, chắc chắn không thể nào luyện như ông. Dẫu cho hắn có thiên lôi, thì thuật luyện khí vẫn là ông có phần hơn. Trong khoảng thời gian này, cũng có lúc ông liếc sang nhìn Triệu Bân. Tên nhóc đó vẫn gác lại mọi chuyện. Vẫn giai đoạn tinh luyện tinh túy của mỗi loại vật liệu. Hắn càng làm như vậy, trong lòng Khô Sơn lại càng thêm chế nhạo. Ngày xưa, khi ông vừa bước chân vào con đường luyện khí, ông cũng giống như Triệu Bân. Quá coi trọng bước tinh luyện vật liệu, cho rằng đây là bước quan trọng nhất để luyện ra một binh khí tốt. Trên thực tế, cái tinh thâm của thuật luyện khí vô cùng rộng lớn. Ông trải qua không biết bao nhiêu thất bại quanh co. Mà Triệu Bân bây giờ chính là đang bước trên con đường quanh co của ông ta ngày xưa. Như vậy hắn sẽ không thể thắng được ông. Sẽ tới lúc người khóc. Triệu Bân không thèm đếm xỉa Khô Sơn, lần lượt ném từng cục sắt, tôi luyện một cách đâu vào đấy. Hắn có sấm sét, tại sao lại không tinh luyện vật liệu tới độ tinh túy nhất? Về phần phân phối tỷ lệ với dung hợp sắt ở dạng lỏng, Khô Sơn có thể làm được, chẳng lẽ hắn không làm được hay sao? Hơn nữa, hắn còn làm được tới độ hoàn mỹ hơn. Thuật luyện khí của Nguyệt Thần truyền lại không phải chỉ để trưng. Muốn dựa vào kinh nghiệm mà đánh bại ta, ông nghĩ quá là đơn giản. Nhiều em gái xinh quá kìa. Nguyệt Thần tỉnh ngủ vươn vai một cái. Triệu Bân khẽ ừ một tiếng, nói xong liền nhét dẻ vào miệng. Hôm nay là một trường hợp lớn, không thể để cho Nguyệt Thần nói năng bậy bạ. Hắn vẫn là rất cần mặt mũi. Triệu Bân đúng là hiểu rõ Nguyệt Thần. Cũng may nhờ động tác của hắn đủ nhanh, bằng không hiện trường sẽ rất là náo nhiệt. Nhét dẻ vào miệng là phương pháp gì vậy? Để lão phụ bấm đốt ngón tay tính thử coi. Chắc là thu quen luyện khí của hắn à. Có thấy quen này nữa hay sao? Tiếng sầm xì liên miên không dứt. Họ nào biết ý đồ của Triệu Bân là gì? Ngay cả Khô Sơn đối diện cũng không có khỏi nhướng mày. Cái tên cảnh giới chân linh nhỏ bé kia toàn là làm những chuyện bất thường. Giữa tiếng bàn tán, Triệu Bân đã bắt đầu dung hợp. Vẫn còn có thể cược thêm. Người không an phận nhất chính là Khô Sơn ở phía đối diện. Ông ta biết, trong luyện khí, bước nào là khó khăn nhất. Không được phân tâm. Ông ta đang dùng danh nghĩa tán gẫu để quấy nhiễu tâm tình Triệu Bân, khiến hắn mất tập trung. Chỉ cần có một chút bất cẩn, hắn sẽ làm sai tỷ lệ, khiến phẩm cấp của binh khí bị giảm xuống. Còn ông chỉ là như ngựa chạy đường quen. Cho dù ở một bước cực kỳ khó khăn, ông vẫn còn có thể phân tâm. Nhiều năm luyện khí như thế, không phải là nói suông. Chương 293, vẫn còn có thể cược thêm. Hiện giờ trận này chỉ là một trò trẻ con. Bản thân và gia đình của tiền bối đều đã được đem cược hết rồi, còn cái gì mà cược nữa? Triệu Bân cầm vé lâu, mở miệng tùy ý đáp lại. Làm nhiều việc cùng một lúc là điều hắn vẫn thường làm. Đừng nói là tán gẫu, cho dù dùng những lời lẽ thô tục để chửi bới, thì hắn cũng không có nể nang ai. Là thuật luyện khí của lão phụ. Khô Sơn khẽ cười một tiếng. Không cần thuật luyện khí của tiền bối. Chỉ cần tiền bối nghe lệnh vãn bối xài khiến 10 năm là được. Triệu Bân cười cười. Nếu tiền bối thắng, thì 10 năm của vãn bối sẽ thuộc về tiền bối. Tiểu tử, khi phách lớn thiệt. Hiếm khi tiền bối tới thành vong cổ mà. Phải để cho tiền bối thỏa chí. Có phải hay không? Triệu Bân cười cười, nhưng trong lòng lại là cười khẩy. Đây là ngươi tự lao đầu vào, không có thể trách ta. Lão phu chấp nhận. Khô Sơn cân nhắc rồi cười một tiếng. Ông ta chính là cảnh giới huyền dương đỉnh phong. Ông không có lý do gì để thua. Khô Sơn vốn không sợ Triệu Bân. 10 năm, tương đương với nhân công miễn phí. Nhân công miễn phí cảnh giới huyền dương. Ông ta cũng không nghe nói, đối phương là kẻ thạo luyện khí. Suy nghĩ của Khô Sơn và suy nghĩ của Triệu Bân vô cùng giống nhau. Luyện khí sư cảnh giới huyền dương mà phục vụ trong cửa hàng binh khí nhà họ Triệu, thì cửa hàng sẽ 10 năm không có sụp đổ. Số ngân lượng kiếm được trong 10 năm sẽ vô cùng khả quan. Hai vị này cực lớn thiệt à. Khán giả đều tặc lưỡi, nghiễm nhiên đã bị choáng ngợp bởi bối cảnh của lần đánh cược này. Người nói coi, nếu như mà tên kia chơi xấu thì sao? Lão mập vuốt râu, lời nói ý vị sâu xa. Có thể làm sao nữa, ý nghĩ lúc nào chả là hoàn hảo. Lời của Trừ Các Quyền Đạo thực sự là có học vấn. Ông ta đang ôm thanh kiếm sắt lau chùi, thỉnh thoảng lại hà hơi, rồi lại dùng vẻ lầu tiếp. Triệu Bân rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Trên thực tế, hắn đang diễn kịch. Không diễn xuất tinh tế một chút, làm sao mà câu được một con cá lớn. Khô Sơn chính là con cá đó. Đợi mà xem, đối phương nhất định sẽ không chịu thua, sẽ tiếp tục cược. Triệu Bân e là không chống đỡ nổi nữa. Cũng phải mà, hắn chỉ là cảnh giới chân linh, luyện khí hào tổn tình lực lắm. Có thể chống đỡ tới cuối cùng được hay không, vẫn là ẩn sâu nha. Người nào đó diễn nhập tâm, tạo ra ảo giác đánh lừa không ít khán giả. Có trách thì trách kỹ năng diễn xuất của hắn quá tốt. Bất kỳ ai xem cũng đều bất giác cho rằng hắn đã đạt tới cực hạn. Trong tình huống như thế, rất có thể luyện khí sẽ thất bại. Thứ hắn muốn chính là cục diện này, câu được một con cá lớn. Dù sao cũng phải diễn cho đàng hoàng. Vẫn có thể cược thêm. Khô Sơn không muốn chịu thua, lại một lần nữa mỉm cười. Ông ta nhìn thấy bộ dạng trầy trật lao lực của Triệu Bân. Tên võ tù nhỏ bé kia sắp không có chống đỡ nổi. Vậy thì phải dùng sức hơn nữa. Ở trong mắt người ngoài, thì đây chính là muốn chặn ngang, khiến cho Triệu Bân không cách nào có thể trở mình được. Đã cược 10 năm, bây giờ cược nữa thì chính là cược cái mạng. Xem ra tiền bối không có muốn đi nữa. Triệu Bân mỉm cười mệt mỏi. Sao? Sợ rồi hay sao? Cứ cược như thế này, vậy chi bằng dứt khoát một giá đi. Cược cái mạng của ta và của ông. Lão phụ chấp nhận. Toàn bộ mọi người có mặt thở mạnh bằng miệng, trợn mắt há mồm kinh ngạc. Là cược mạng thật hay sao? Đúng là hai kẻ điên. Vốn chỉ là cuộc tranh hùng với hai nhà Triệu Liễu, giờ đây Khô Sơn có xu hướng lấn át Triệu Bân. Ai không biết, còn tưởng ông và Triệu Bân có mối huyết hải thâm thù. Một trận quyết đấu luyện khí đang yên đang lành, thực sự muốn nhìn thấy máu mới định kết thúc hay sao? Lúc này ngay cả Dương Hùng cũng đã tặc lưỡi. Khô Sơn quả quyết dứt khoát. Đồ nhi của hoàng tộc cũng là một trang nam tử. Mở lò! Nghe Khô Sơn lớn tiếng quát lên, ngọn lửa trong lò lập tức tiêu tan. Sau đó liền có một tiếng dao vù vù vang lên. Thứ ông ta luyện là một thanh kim đao. Đao khí tung quanh, ánh sáng tỏa ra từ thanh đao lấp lánh, lúc ẩn lúc hiện. Ánh sáng màu vàng kim rực rỡ, hiện rõ sức mạnh bá đạo mãnh liệt. Nhìn vào vẻ bề ngoài cũng đủ để dọa người. Đúng là đau tốt nha. Thằng nhóc tóc tím gào to. Chưa bàn tới việc Khô Sơn đã luyện ra như thế nào. Thanh đao mà ông luyện chế quả là có phẩm giá. Luyện khí sư thành danh mấy chục năm, không ngoa. Xách cái đao này đi bổ người, có lẽ còn dễ hơn các dựa hấu. Đúng là đau tốt à. Có thể sử dụng vật liệu cấp thấp luyện ra một thanh đao có phẩm cấp này. Khô Sơn đại sư quá là danh bất hư truyền. Nhìn cái thân đao kìa, nhìn ánh sáng tỏa ra từ thanh đao nữa kìa. Đúng là bá khí. Ta đặt cược cho hắn chấn không có cần chánh nha. Tại hiện trường có rất nhiều tiếng vỗ tay tán thưởng. Người biết xem hàng khá là nhiều. Có những người đang thầm nghĩ, đợi sau khi tỷ thí kết thúc, liền sẽ mua thanh đao kia. So với những thanh được bán trên thị trường, thì nó mạnh hơn rất nhiều. Miễn cưỡng là đủ xem. Dương Hùng vuốt râu, đào tùy tốt, nhưng vẫn không lọt vào pháp nhãn của lão ta. Lão ta càng muốn xem binh khí do Triệu Bân đúc ra. Có được sự tự tin như thế, binh khí nhất định không phải là loại tầm thường. Vẫn chưa xong, sắt bị nung chảy, ngưng tụ thành binh khí, nhưng vẫn còn phải được mài dũa kỹ càng. Chương 295. Nhảy khí là giấu ở bên trong. Đây cũng là một trong những công việc đòi hỏi kỹ thuật. Có điều Khô Sơn rất thành thạo, thú hỏa trở thành một chiếc búa sắt. Một chiếc búa hư ảo, do ngọn lửa biến hóa, nện lên thanh kim đao hết lần này tới lần khác. Càng lớn tuổi, tinh thần của con người lại càng tốt hơn bội phần. Chủ yếu là có tiền đặt cược. Sau cuộc tỷ thí, ông sẽ gặt hái được không ít. Ông càng muốn hăng hái. Chiếc búa được ngọn lửa hóa thành, gõ nhịp nhàng bang bang. Chỉ muốn luyện thành binh khí càng nhanh càng tốt. Rồi sau đó thì ngồi yên mà thu chiến lợi phẩm. Một tiếng công vang lên. Lửa trong lò Triệu Bân cũng đã tản ra. Là một thanh kiếm màu đen. Khi binh khí của hắn ra lò, không có động tĩnh gì to lớn. Mọi thứ bình thường. Ngoại trừ tiếng kiếm, không có thứ gì khác nữa. Ngay cả ánh kiếm hay kiếm khí cũng đều không. Bất kỳ ai nhìn thấy, cũng đều cho rằng đó chỉ là một thanh kiếm bán thành phẩm. Hơn nữa là loại tầm thường vô dụng. Cỡ như vậy thôi hay sao? Luyện khí sư cảnh giới chân linh, cũng là chút đạo hạnh này. Vẻ ngoài chả ra làm sao á. Người nói xem, vật liệu được chọn giống nhau, tại sao thứ mà Khô Sơn luyện ra là một thanh đao màu vàng kim, còn thứ mà Triệu Bân luyện ra là cái thanh kiếm đen xì kia, rốt cuộc là cơ làm sao? Tỷ lệ của các vật liệu khác nhau thì màu sắc sẽ có sự khác biệt. Có quan trọng không? Quan trọng là Triệu Bân sắp thua, chợ hốt tiền. Biết trước người ta đặt cho Khô Sơn. Hầu hết khán giả đã đứng dậy. Hai luyện khí sư đều đã đúc ra binh khí. Một đao một kiếm, tạo thành sự tương phản rõ rệt. Một cái tỏa ra ánh màu kim lấp lánh, một cái đen xì như củ tàm thấp. Chỉ có kẻ não bị ống nước mới không biết cái nào yếu, cái nào mạnh. Ta đúng là đề cao ngươi. Ánh mắt Khô Sơn tràn đầy sự khinh thường, cũng không thèm nhìn thanh kiếm đen không thấy đen hơn được nữa. Vẻ ngoài vô cùng khó coi, sao có thể so với kim đao của ông ta? Binh khí của ông ta mới là cái loại tốt nhất. Liễu Thương Không vừa cười vừa vuốt râu. Trận đấu luyện khí này, thì cửa hàng binh khí của Triệu gia, 30 vạn lượng bạc, cộng với sấm sét, tất cả tiền đặt cược đều đã thuộc về Liễu gia. Ông ta đang ngẫm nghĩ, lúc tới Triệu gia chở ngân lượng thì phải đi mấy cỗ xe ngựa tới. Nhảy khí giấu ở bên trong hay sao? Lão mập lẩm bẩm một tiếng, ngắm thanh kiếm đen của Triệu Bân. Sau khi nhìn tới nhìn lui, phát hiện chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là một thanh kiếm bình thường, hơn nữa còn đen kịch. Khô Sơn đã sắp thua. Lời nói của Chư Cát Quyền Đạo mang theo ẩn ý sâu xa. Không cần nhìn kiếm, chỉ cần nhìn thái độ của Triệu Bân. Từ đầu tới cuối, tên đó đều tâm lặng như nước, không có một tia hoảng sợ. Ông ta hiểu rõ gia chủ nhà họ Triệu. Tài giấu nghề của tên đó có thể nói là vững vàng như núi, khó dự liệu như âm dương. Đồ đệ do Hồng Uyên dạy ra cũng giống như mình, đã có khí chất đứng đầu thiên hạ. Chư Cát Quyền Đạo cũng có thể thấy rõ. Triệu Bân đang mài binh khí của mình. Chỉ có điều, thứ đang cầm trong tay là cây búa sấm sét, gõ xuống hết lần này tới lần khác, âm thanh giòn giả vui tai. Vẻ ngoài khó coi, không có nghĩa là kiếm cũng sẽ tầm thường vô dụng. Người không biết xem hàng, ắt sẽ không có thấy được sự thâm thúy, huyền bí của thanh kiếm này, là rất là ngầu. Kiếm của hắn mài làm gì? Lời này của người ta không thích nghe à. Vẫn chưa so sánh mà. Kết quả thế nào sao mà biết. Hắn mà thắng hả? Thì lão tử chống đầu ăn phần á. Vẫn là tên kia. Cứ mỗi trường hợp thế này sẽ nói một câu như thế. Chẳng hạn như cái câu thoại này. Không biết đã nói tới bao nhiêu lần. Căn bản là hắn không có đánh giá cao Triệu Bân. Chống ngược ăn phân. Chờ các quyền đạo khoanh tay luồn vào ống tay áo. Lão mập thì vuốt râu. Ngay cả cái vẻ mặt của lão Quyền Không và Dương Hùng đều mang ý vị sâu xa. Họ đều có trí tưởng tượng phong phú, đều đã tưởng tượng được cái hình ảnh kia. Không biết lúc nào tiếng bang bang mới dứt. Khô Sơn là người hoàn thành trước. Một thanh kim đao, ánh sáng màu vàng kim tỏa sáng tứ phía. Sau đó thì tới Triệu Bân. So với thanh kim đao, thanh kiếm đen của hắn thua kém hơn rất nhiều, chẳng có gì đặc sắc. Không biết tự lượng sức. Khô Sơn cười nhạt, không có thèm liếc nhìn Triệu Bân. Giữa tiếng huyền náo, một người đàn ông cường tráng bước lên chiến đài, để lộ ra cánh tay trần, cơ bắp cuồn cuộn. Lộ ra sức công phá cường đại. Nhìn sơ qua liền biết, là người chuyên thể tu. Thở ra một chưởng, e là trong cùng cấp bậc, chẳng có mấy người có thể chống đỡ được. Chịu không có nổi nha. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, trong lòng Triệu Bân liền đã thốt ra câu này. Cùng là cảnh giới chân linh, so sức lực thì đạo hạnh của hắn vẫn kém một chút. Hai vị còn lời nào muốn nói hay không? Người đàn ông cường tráng lên tiếng, giọng nói thô lỗ cục mịch. Nếu như không có yêu cầu gì, so sánh binh khí, bây giờ bắt đầu. Nói hay lắm. Khô Sơn tùy ý ném ra kim đao. Nói hay lắm. Triệu Bân cũng tùy ý ném kiếm ra. Chương 297. Làm sao có thể thua? Người đàn ông cường tráng giơ tay, nhận thanh kim đao từ Khô Sơn. Lúc chờ nhận kiếm của Triệu Bân. Chắc là tính toán sai trọng lượng, không cầm nổi, lảo đảo một bước. Kim nặng thiệt. Trong lòng người đàn ông cường tráng rất đối ngạc nhiên. Nhìn bên ngoài thanh kiếm đen nhẹ như không, nhưng tới lúc cầm trên tay, thanh kiếm tưởng chừng nhẹ lại nặng hơn dự kiến rất nhiều. Lẻ lẻ đi trời! Không ít người không kiềm chế được nữa lên tiếng thúc giục. Tiếng nứt gãy của kiếm người chắc là nghe rất hay. Khô Sơn giễu cợt. Thanh đao của tiền bối cũng rất đẹp mà. Triệu Bân nói xong lại bịt miệng. Quả thực kim đao nhìn rất chói mắt, nhưng điểm hạn chế cũng chính là chói mắt. Người đàn ông cường tráng đứng vững, tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, chuẩn bị để hai thứ này chém mạnh vào nhau. Dĩ nhiên là không có động chân nguyên. Đây chính là quy tắc của thi đấu luyện binh khí. Nhiều người có mặt đang xem, hiển nhiên không có thể gian lận. Người này cũng không có thể gian lận. Thành chủ đã nói, phải công bằng tuyệt đối. Dưới con mắt của muôn người, người đàn ông cường tráng giơ tay, lấy kiếm chém đao, cũng lấy đao chặt kiếm. Binh khí của ai luyện tốt hơn, sau khi chạm vào mới phân được cao thấp. Tiếng va chạm của kim loại rất rõ ràng sắc nét, tiếng răng rắc vang lên càng chói tai hơn. Thanh kiếm đen nguyên vẹn hoàn hảo, kim đao nứt gãy ngay tại chỗ. Nhìn thấy thanh đao vàng bị gãy, tất cả khán giả vô cùng sửng sốt. Đao dạng của Khô Sơn thật sự bị đánh bại hả? Thanh kiếm đen kia bá đạo như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Vậy khi ở bên trong không phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài hay sao? Khung cảnh tại chỗ đã bùng nổ, hỗn loạn hơn cả chợ trời. Khắp nơi bắt đầu vang lên âm thanh kính sợ, nghi ngờ, thổn thức, tặc lưỡi. Đủ mọi thứ tiếng, đủ mọi cách biểu đạt đều xuất hiện ở đây. Nếu như xem đây là một tuồng kịch, thì việc Triệu Bân thắng chính là tình tiết lội ngược dòng. Làm sao mà có thể thua? Thần sắc những người đặt cược vào Khô Sơn, trong chớp mắt đã tái nhợt, cảm giác như trời đã sập xuống. Trong lòng phát hoảng, họ đã đánh cược toàn bộ gia sản, vậy mà lại thua thê thảm. Mới giây trước còn mừng như điên, Ngay giây sau thì như bị sét đánh. Khô Sơn không bị ảnh hưởng gì, nhưng tất cả bọn họ đều tán gia bại sản. Liễu huynh, cô gia nhà ngươi quả là kỹ thuật cao thâm. Lão vòng cổ vuốt râu, tất nhiên lão đang nói với Liễu Thương Không. Lời nói của lão tuy rất thâm sâu, nhưng ý tứ cũng đủ rõ ràng. Ngươi coi trọng Khô Sơn hết lần này tới lần khác hắn thua. Ngươi không coi trọng Triệu Bân, hết lần này tới lần khác ngươi ta lại thắng. Cho nên nói, nhà ngươi có một cô già tốt, chính là cho ngươi mặt mũi. Liễu Thương Không im lặng, sắc mặt tái mét. Khô Sơn là cảnh giới Huyền Dương đỉnh phong, sao có thể thua? Chuyện bất ngờ này khiến lão ta ứng phó không có kịp. Khô Sơn thua thì cũng không có gì đáng nói. Nhưng quan trọng là cái món đặt cược kia. Một cửa hàng và 30 vạn lượng bạc đều là Liễu gia lão phải bỏ ra. Liễu Như Nguyệt bên cạnh cũng bắt đầu hoang mang. Chuyện bất ngờ này khiến nàng ta quá đỗi kinh ngạc. Một kẻ chỉ có cảnh giới chân linh như Triệu Bân lại bị cụt một tay. Sao có thể thắng được Khô Sơn cảnh giới Huyền Dương đỉnh phong? Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, sao hắn có thể lĩnh ngộ được thuật luyện khí lợi hại tới như thế? Chẳng lẽ từ đầu tới cuối, Triệu Bân là cố tình giấu giếm nàng ta? Chuyện này cũng trong dự liệu mà. Mấy người như Lão Quyền Đạo, Lão Mập, Lão Quyền Không hay là Dương Hùng đều bật cười ha hả. Bọn họ đều đặt Triệu Bân thắng. Hơn nữa, tiền đặt cược cũng không phải là nhỏ. Lần này kiếm được rất, rất nhiều tiền. Tất cả nhờ công của Triệu Bân. Đã nói mà, đồ nhi của Đại Hạ Hồng Uyên chẳng lẽ là trò đùa? Đây con bà nó là niềm vui bất ngờ hay sao? Những người còn lại đặt cho Triệu Bân thắng, cho tới bây giờ vẫn chưa kịp phản ứng. Bọn họ vốn không ôm hy vọng nhiều, đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị thua. Ai ngờ Triệu Bân lại thắng, xây chuyển thế cờ một cách ngoạn mục. Lần này bọn họ chẳng những không thua, còn kiếm được rất là nhiều. Tỷ lệ cược một ăn chín. Con đường làm giàu rộng mở thênh thang. Hơn phần nửa số người thắng đậm lần này đều là lấy nhỏ địch lớn. Ta nói mà, ngươi không nghe lời ta, bây giờ tiền mất tật mang. Lão phù chỉ cần liếc mắt là biết cái tên nhóc Triệu Bân không có hề tầm thường. Đâu, cái gì nào lúc nãy nói là ăn phân á. Có rất nhiều kẻ đang cười trên sự đau khổ của người ta. Sau chuyện này đám người chưa các quyền đạo cũng thắng đậm. Đám tiểu bối xoa tay khoái chí, đám người già vuốt râu há hê. Thắng được tiền, trong lòng ai cũng là cảm thấy thoải mái. Có người vui cũng có kẻ buồn. Sắc mặt những người thua bạc chẳng ai dễ coi. Như Vương gia là vọng tộc lớn, đối địch với Triệu Bân. Nghe tin đồn rằng Cô Sơn chắc chắn sẽ thắng, đã đặt một cú lớn. Bây giờ thì hay, thua thề thảm hết chỗ nói. Gia chủ Vương gia vốn không có trái tim tốt. Giờ phút này cũng ôm ngực, vội vàng tìm đan hoàng mà uống. Không thể, chuyện này... Người khó tiếp nhận nhất chính là vị đang đứng ở trên đài kia. Chính là Khô Sơn. Những người bên dưới chỉ đánh cược tiền, ông ta đánh cược có chút hơi lớn, bao gồm cả cái mạng của ông ta. Có trời mới biết tại sao lại xảy ra cái chuyện bất ngờ này. Cho tới tận bây giờ ông ta cũng không tin, thanh đao vàng mình chuyên tâm luyện ra lại có thể đánh bại bởi một thanh kiếm đen xấu xí. Hơn nữa, ông ta là cảnh giới Huyền Dương đỉnh phong, lại không bằng một tên nhóc cảnh giới chân linh nhỏ bé hay sao? Thanh kiếm này quá tuyệt là phi thường. Người đàn ông cường tráng lẩm bẩm, vùng thanh kiếm đen trong tay, chém xuống. Thanh kiếm rất nặng, cũng rất cứng rắn. Ngay cả thanh đao vàng kia cũng có thể chém gãy. Lại cẩn thận nhìn một chút, thì thấy đúng là thanh kiếm này ẩn chứa huyền cơ, không có đơn giản như vẻ bề ngoài. Triệu Bân lúc này vẫn rất bình tĩnh. Kết quả nằm trong dự đoán của hắn. Tuyệt kỹ luyện khí cho Nguyệt Thần Truyền không phải là nói chơi. Hắn vừa có địa hỏa vừa có thiên lôi, cùng với thực lực võ hồn. Thuật luyện khí của hắn chắc chắn là vượt xa Khô Sơn. Tợ, Ta không có tin. Giữa không gian huyền náo, Khô Sơn tức giận quát lên, bước nhanh tới hai bước, đoạt lấy đoạn đao gãy trên tay của người đàn ông cường tráng kia, cũng đoạt luôn thanh kiếm đen của Triệu Bân. Ông ta nhất định phải tự mình thử một chút. Một tay cầm thanh đao gãy, một tay cầm thanh kiếm đen, lấy đao chém kiếm, lấy kiếm trảm đao. Thần cũng là một người đánh cược, ông ta nhất định phải có quyền thử lại lần nữa. Thanh âm chói tai lại vang lên. Thanh kiếm đen hoàn hảo không bị tổn hại một chút. Nhưng thanh đao vàng gãy lìa thêm một đoạn. Đoạn đao gãy rơi xuống đất. Tiếng vàng lành lãnh rơi vào tai của mọi người như tiếng sấm. Cả hai loại binh khí làm ra từ cùng một loại vật liệu. Nhưng khi luyện thành lại có phẩm cấp không giống nhau. Nếu không thì thanh đao này không bị chém gãy dễ dàng như thế. Sắc mặt Khô Sơn lúc này vô cùng ám đạm. Ông ta nặng nề lui về sau, ném cái đoạn đao đi. Nhìn thanh kiếm đen trong tay với ánh mắt không thể nào tin được. Ông ta nhìn gần thanh kiếm. Nếu còn không nhìn ra phẩm cấp của nó, thì chắc chắn là bị mù. Thanh kiếm này so với tưởng tượng của ông thì vượt xa hơn. Bá đạo hơn cái thanh đao vàng của ông rất nhiều. Nhưng ông vẫn là không có thể tin được. Triệu Bân cảnh giới chân linh, sao hắn có thể luyện ra được binh khí cao cấp như thế? Hắn thực sự có thiên phú, hay là vị sư phụ nào đã dạy dỗ cho hắn? Hôm nay đúng là đụng phải thứ dữ. Ông ta cười buồn nhìn Triệu Bân. Trong cuộc tỷ thí này, ông ta là thực sự đã thua. Dưới ánh mắt chú ý của tất cả mọi người, tiếng răng rắc lại vang lên. Chương 299, cân nhắc thiệt hơn. Tiếp đó, chính là thanh âm lanh lảnh phát ra từ thanh kiếm đen. Thanh kiếm đen đang rung lên, rút bỏ lớp da xấu xí. Kiếm khí bùng nổ, thanh kiếm trở nên sáng chói. Có những tia sáng bao quanh thân kiếm. Chính là thanh kiếm được thiên lôi tinh luyện. Thanh âm lanh lảnh vang lên khá là chói tai. Đây mới là hình dạng thật của thanh kiếm đen hay sao? Rất nhiều người bắt đầu đứng bật dậy, hai mắt phát sáng. Mới vừa nãy, thanh kiếm đen này có bề ngoài xấu xí. Bây giờ hiện lên ánh sáng chói mắt của lôi văn. Quá là tinh xảo. Khô Sơn thua đâu có oan. Nhìn phẩm cấp của thanh kiếm kìa. Thanh đao vàng sao có thể so sánh được. Mà Triệu Bân lấy đâu ra kỹ thuật liền khi cậu như thế. Cái này không có quan trọng. Cái quan trọng là Triệu Bân đánh bại Khô Sơn. Trên đài, Triệu Bân thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Khô Sơn cũng vậy, nhưng điểm khác nhau. Triệu Bân toát ra hào quang sáng chói. Khô Sơn thì trông giống như một gã hề. Từ đầu tới cuối, ông ta chỉ là trò đùa của kẻ khác. Từ đầu tới cuối, ông tự cho mình rất lợi hại, còn đòi tăng mức cược. Thua địa hỏa, thua tài sản. Ngay cả cái mạng cũng thua vào tay một kẻ chân linh. Người ta vẫn hay nói gậy ông đập lưng ông. Hôm nay ông chính là một ví dụ điển hình. Điều này không thể trách người ta, cũng không có thể trách Triệu Bân. Chỉ trách Khô Sơn không bằng người ta. Ông ta thách đấu còn chẳng phải là mặt dày mày dạn tự rước họa vào thân hay sao? Giữa lúc mọi người còn đang bàn luận xôn xao thì Dương Hùng đã đứng dậy. Hành động đứng dậy của lão mang theo rất nhiều ẩn ý, cũng toát ra sự uy nghiêm áp chế tất cả. Hiện trường vốn đang rất huyền náo, lập tức chỉnh đốn bình tĩnh. Trận tỷ thí đã kết thúc, việc còn lại chính là giải quyết món đánh cược. Khô Sơn, ngươi có phục kết quả này hay không? Dương Hùng nhàn nhạt lên tiếng. Gương mặt Khô Sơn nóng hừng hực. Ông ta mở miệng, nhưng dường như có thứ gì đó nghẹn nơi cổ họng, khiến ông không có nói nên lời. Chỉ có điều, lão thành chủ cũng đã cho rằng thái độ của ông chính là chấp nhận kết quả. Nếu không có gì phản đối, thì mau trả món cược đi. Dương Hùng phủi bụi trên vai, trong lúc nói ra câu đó, còn cố ý liếc nhìn về phía Liễu gia. Trọng tài phải công chính liêm minh. Là thành chủ, lão ta cũng đã sớm có quyết định từ trước. Hôm nay bất luận thế nào, lão phải giúp Triệu Bân trấn áp chỗ này, Triệu Bân không đáng sợ, người đáng sợ là Đại Hạ Hồng Uyên. Chuyện này nếu như để xảy ra chút sơ suất nào, thì chỉ sợ nhân vật đệ nhất thiên hạ sẽ tìm tới phủ. Cần nhắc thiệt hơn, Khô Sơn là ai? Liễu gia là nhà nào? Còn nói tới đồ nhi của Thiên Tông, đều chẳng có quan trọng. Tất cả đám đó dù có hợp lại với nhau, muốn so sánh với Đại Hạ Hồng Uyên, thì cả đám không bằng một đám kiến hôi. Thành chủ, có thể nói chuyện riêng một chút hay không? Cô Sơn chưa nói nổi lời nào, thì đã nghe thấy Liễu Thương Không lên tiếng. Lão ta không ngu, nói chuyện riêng một chút, thật ra là muốn dâng cho Dương Hùng chút lễ vật, lại muốn lấy Thiên Tông ra trấn áp. Cho dù thua cũng muốn dùng thủ đoạn để không có phải bồi thường. Dù thế nào, nhà lão ta vẫn có một đứa con gái là đệ tử Thiên Tông. Dương Hùng chắc chắn phải nể mặt. Nói thẳng ra, cho tới tận bây giờ lão vẫn còn rất tự tin. Theo ý lão, giữa Liễu gia và Triệu gia, Dương Hùng chắc chắn sẽ thiên vị Liễu gia của mình. Mà đây cũng là suy nghĩ của Khô Sơn. Ông đây thân là cảnh giới Huyền Dương đỉnh phong, đỉnh đỉnh đại danh. Sao có thể thua cái mạng già này cho một tên nhóc? Nhân lúc không có ai nên giải quyết cho thỏa đáng. Bất quá, bồi thường chút bạc là được. Hai lão già kia mơ rất đẹp, nhưng Dương Hùng không hề tiếp nhận, chỉ nói ra một chữ không vô cùng lãnh đạm. Ngụ ý rõ ràng. Thân là người đứng đầu của một thành, ông đây nhất định phải công chính liêm minh. Nếu không thì mấy lão già các người như trừ các quyền đạo lão Huyền Không, lão Mập hay là Đại Hạ Hồng Uyên sẽ ngày ngày tìm lão uống trà tâm sự. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Khô Sơn liền đen lại. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Liễu Thương Không cũng là vô cùng khó coi. Lão thành chủ này cứng rắn như vậy hay sao? Ngày bình thường, ta biểu không ít lễ vật cho ngươi. Sao thời khắc mấu chốt, ngươi lại không có nể mặt ta? Ta rất dễ thương lượng, vậy mà ngươi lại muốn Liễu gia không còn đường lui hay sao? Chịu thua, lẹ lẹ cái tay lên giùm. Cái gì nên giao ra thì giao ra liền đi. Ở đây có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn? Lẹ lên. Luôn có những người sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Tiểu Hắc Mập cùng với nhóc hám tiền đúng là cao thủ trợ công. Hai người họ lớn tiếng kích động mọi người. Còn có thằng nhóc tóc tím cũng đang ồn ào hùa theo. Đại Hạ Hồng Uyên là sư phụ của Triệu Bân. Hắn có chống lưng lớn như thế, ngay cả trưởng môn Thiên Tông tới đây cũng phải đứng sang một bên. Cả Liễu gia Khô Sơn giống như bị đưa lên giàn thiêu. So với Khô Sơn thì Liễu Thương Không hiểu Dương Hùng hơn. Lão thành chủ Thành Vong Cổ này rất cường quyết. Nhìn bộ dáng của lão ta, nếu như Liễu gia lần này không giao ra cửa hàng binh khí cùng với 30 vạn lượng bạc thì chắc chắn sẽ không thể yên ổn bước ra khỏi chỗ này. Sự cứng rắn của Dương Hùng ngày hôm nay khiến lão ta ứng phó không có kịp. Khô Sơn nghiến răng nghiến lợi cũng không có dám làm loạn. Trong chớp mắt, mười mấy đạo khí tức đã bao vây hai người, đều là cảnh giới địa tạng, hơn phần nửa là người của thành chủ. Ai dám nhẫn mặt, nhất định sẽ bị giết ngay tại chỗ. Triệu Bân. Liễu Như Nguyệt lên tiếng, nhìn về phía Triệu Bân. Tiếng gọi này ngụ ý vô cùng rõ ràng. Triệu Bân là một phe trong trận đánh cược, chỉ cần hắn lên tiếng thì chuyện lớn sẽ hóa nhỏ. Hai nhà dù sao cũng là xui gia. Cô hỏi lại cho mình xem, nếu như hôm nay ngươi thua là ta, thì lão ta có chấp nhận để cho ta một con đường sống hay không? Lúc đánh cược thì không ngăn cản, thua thì đối thừa. Liễu gia các ngươi lúc nào cũng làm ăn như vậy hay sao? Triệu Bân nhàn nhạt hỏi, từ đầu tới cuối thần sắc cũng không có hề thay đổi. Mấy người thật sự là không biết xấu hổ. Ngày Liễu gia bày trò đùa bẩn Triệu gia, các ngươi có từng nghĩ qua phải nể mặt Triệu gia hay không? Ngươi... Chỉ qua ba lời đối thoại có thể khiến cho một người lãnh đạm như Liễu Như Nguyệt cũng phải tức giận. Nàng ta tưởng rằng nếu như mình ra mặt thì Triệu Bân sẽ nương tay. Không ngờ Triệu Bân chẳng những không có nể tình, còn bêu rếu Liễu gia trước mặt mọi người, khiến cho nàng không có còn đường lui. Nàng thân là thiên chi kiều nữ, nàng chính là thiên linh thể, chưa bao giờ chịu sỉ nhục như thế. Nói thiệt ra ta cảm thấy thiệt là nực cười á. Lúc chà đạp tôn nghiêm của Triệu gia, chắc Liễu gia không có ngờ tới ngày này nha. Là quả bao trong truyền thuyết hay sao? Người phải chịu tôi thiệt là Triệu Bân mà. Nếu ông đây thì ông đã sớm mắng lên á. Vẫn còn quan hệ, khó trách không có thể xuống tay. Thanh âm tặc lưỡi thổn thức lại nổi lên, cơ bản đều tới từ những người đứng xem náo nhiệt. Ngay cả những người thua bạc cũng đều nghiêm túc chỉ trích, dường như quên mất bản thân mình lâm vào cảnh tán gia bại sản. Không thể không nói, một màn này cũng là vô cùng thú vị. Nghĩ lại đêm hôm đó Triệu gia hèn mọn như thế nào, bây giờ quả báo tới quá nhanh, dù sao Liễu gia cũng phải trả giá một chút. Liễu gia nhà ngươi đòi người ta nể mặt, còn mặt mũi của Triệu gia thì không cần hay sao? Cũng không phải nhà các ngươi không có thể từ hôn. Ai ngờ các ngươi không gả con gái, còn bày ra âm mưu hạ nhục người ta. Cả thiên hạ đều biết về hôn sự thay xà đổi cục. Muốn chối cũng không có làm được. Nhìn hắn khoai tra chưa kìa. Chưa các quyền đạo vuốt râu. Ông ta ở thành Vong Cổ từ hơn 10 năm trước. Ân oán giữa Triệu gia cùng Liễu gia, ông là người rõ ràng nhất. Cũng như mối quan hệ giữa Liễu Như Nguyệt, Triệu Bân. Hai người này từng là một đôi kim đồng ngọc nữ, chính ông cũng là cảm thấy đẹp đôi. Hai nhà này là xôi gia hả? Người là con gái, người là cha vợ, người là chị vợ. Sao mà lại như kẻ thù của nhau? Người ngoài thành đứng xem đều mơ mơ hồ hồ, không có biết rõ ngọn nguồn. Này, lại đây ta kể cho nghe. Đó là một đêm tối đầy gió. Có mấy lão già bắt đầu giải thích, toàn là mấy lão không có đứng đắn, nói chuyện đầy thâm ý. Một khi mở miệng, còn không biết mẹ ruột mình là ai. Chỉ chuyên chú kể lại chuyện của người ta một cách sống động. Nghe qua, người ngoài thành bắt đầu vỗ tay. Ánh mắt bọn họ bắt đầu liếc về người của Liễu gia. Thay xà đổi cục, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Dương Hùng ho nhẹ một tiếng, liếc nhìn Khô Sơn và Liễu Thương Không, ngụ ý rõ ràng. Mau mau vào những thứ đánh cược ra, ta không có nhiều thời gian. Gả cho ta đi, thì ta không có cần tiền nữa. Không đợi Dương Hùng quay lại, liền nghe thấy tiếng của Triệu Bân. Lão mập vừa mới hớp một hớp rượu, ngay lập tức phun đầy mặt thằng nhóc tóc tím. Triệu Bân tự giác cầm giá lau nhét vào trong miệng. Không sai, chính là lời của Nguyệt Thần. Mỗi khi gặp chuyện đại sự, nàng luôn muốn đãi đồ nhi của mình một bữa tiệc lớn. Trời đất ơi, treo qua ghẻo Nguyệt kìa. Em rể treo chị vợ, Triệu Bân không phải là đứa nhóc ngoan à. Tình xưa chưa dứt hay sao? Chỉ một câu nói của Nguyệt Thần khiến cho Triệu Bân trở thành tâm điểm bàn tán một lần nữa. Mấy tên tiểu bối xoa tay, mấy lão già thì vuốt râu, ánh mắt nhìn Triệu Bân đầy thâm ý. Thì ra người có mục đích này, vậy tại sao không có nói sớm, lại khiến cho người ta sợ hãi như vậy? Cưới em lại muốn thêm cô chị, thân càng thêm thân à. Bất luận là tính cách hay thiền phú, hai người họ vẫn rất là xứng đôi. Chẳng lẽ là nói lại tiền duyên? Tiếng bàn luận vang lên không ít, vốn không nghĩ hai người có thể trở lại. Nhưng nay Triệu Bân cũng đã lên tiếng, cho nên chuyện này tất nhiên là có thể, không chừng còn đặc biệt có rượu mừng để uống. Đâu có giống như Triệu Bân mà ta biết. Tiểu Hắc mập lắm bẩm, nhóc hám tiền cùng chớp chớp mắt, cảm thấy không có đúng. Lưu manh! Xích Yên thầm mắng một tiếng, tức giận không có chỗ phát tiết. Người có vợ còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt, hơn nữa đối phương còn là chị vợ. Ta thật là đã nhìn lầm ngươi. Đàn ông không xấu thì đàn bà không có thương. Thằng nhóc tóc tím làm như không có chuyện gì xảy ra, lau lau gương mặt đầy rượu của mình. Nhìn sang Liễu Như Nguyệt, gương mặt nàng càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Hiển nhiên nàng đang bị hắn sỉ nhục. Trước mặt nhiều người như vậy, bị em rẫy sỉ nhục. Đường đường là thiên chi kiêu nữ, bây giờ chẳng những không còn đường lui, còn mất hết mặt mũi. Gương mặt Liễu Thương Không cũng là vô cùng khó coi. Hôm nay nếu như không có Dương Hùng trấn áp, thì lão đã nhảy lên đài xé xác Triệu Bân. Tố nhị, ta xin cô, đừng có gây rối nữa mà. Chương 303, đừng có đợi ta thành thần. Triệu Bân nhìn Nguyệt Thần, gương mặt đen lại. Mỗi lúc có đại sự, nàng đều phải chen chân vào. Vất vả lắm mới có thể áp chế bọn họ. Chỉ vì một câu nói của nàng đều đã tan hoang. Hơn nữa, bây giờ bản thân Triệu Bân còn bị người ta gắn cho cái danh háo sắc, thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Hôm nay sắc trời không có tệ. Nguyệt Thần hai tay nâng gò má, chỉ lo nhìn lên bầu trời, xem như không nhìn thấy gương mặt đang đen lại của Triệu Bân. Sư phụ như nàng, lúc nào cũng phải phá hoại chuyện tốt của hắn. Kiếm đã rút ra, Liễu Như Nguyệt xông lên đài. Bị sỉ nhục như thế, sao nàng có thể bỏ qua? Thế vậy, Triệu Bân liền bỏ chạy, có lẽ do quá hấp tấp, hắn bị trượt chân té lăn lóc, phải bò dậy lau máu mũi, rồi mới có thể tiếp tục chạy. Không thể không nói, kỹ năng chạy trốn của người này vô cùng bá khí. Chạy đi đâu? Liễu Như Nguyệt chém ra, mười mấy đạo kiếm khí càng quét mà tới. Không có phải cho ta nói mà. Triệu Bân trong nháy mắt, rút vẻ nói một câu, nhưng đã bị chặn lại. Mười mấy đạo kiếm khí nguy hiểm đánh tới, hắn vội vàng tránh qua. Cảnh giới chân linh đánh với thiên linh thể, chiến lực chênh lệch quá nhiều. Bị đánh trúng, chắc chắn rất là thê thảm. Người đứng lại. Thần pháp Liễu Như Nguyệt quỷ quyệt khó lường. Không phải người nói, chẳng lẽ là có quỷ. Thầy cứ xem ta là quỷ đi. Nguyệt Thần hít sâu một hơi nói lớn. Rõ ràng nàng hiểu Liễu Như Nguyệt nghĩ gì. Ồn ào nổ ra, một người đuổi một người bỏ chạy. Đám đông hỗn loạn, trà bánh bàn ghế bay khắp trời, vô cùng bát nháo. Triệu Bân không nghênh chiến, chỉ chạy trốn. Hắn điên cuồng chạy, không thèm nhìn đường. Liễu Như Nguyệt đã đuổi giết tới nơi, liên tục chém ra kiếm khí. Có trời mới biết là đã có bao nhiêu người bị vạ lây. Dương Hùng ho khan một tiếng. Đây là chuyện mà lão ta không có tính tới. Đủ rồi. Thân là thành chủ, cùng tới lúc lão phải thị uy. Muốn đánh nhau thì phải ra ngoài thành mà đánh. Sự trấn áp của lão vẫn rất có tác dụng. Liễu Như Nguyệt dừng lại, vẫn đằng đằng sát khí. Triệu Bân cũng dừng lại. Vừa rồi hắn ngã quá mạnh, nên bây giờ lỗ mũi vẫn là đang chảy máu. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Ngươi đừng có mơ tưởng. Liễu Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Lần này nàng đối với Triệu Bân, nói đã là kẻ thù. Còn muốn nàng gả cho hắn hay sao? Đừng có đợi ta thành thần á. Triệu Bân lau lau máu mũi nhìn Nguyệt Thần, sắc mặt tối tăm tới cực điểm. Đợi ta thành thần, ta có thể đánh thắng cô. Nếu như ta không có làm gì cô, ta sẽ không có mang họ Triệu. Nguyệt Thần cười khúc khích. Nàng nằm trong ý thức của Triệu Bân, làm sao có thể không biết suy nghĩ của hắn. Nguyện vọng đúng là không có tệ. Chỉ có điều, nguyện vọng này so với thực tế vẫn còn rất xa xôi. Cửa hàng binh khí Liễu gia, 30 vạn lượng, cầm lấy. Liễu Thương Không quát lớn, đứng dậy, xoay người phất tay áo bỏ đi. Lão ta đưa ra một tấm địa khế của cửa hàng binh khí, cộng thêm một sấp ngân phiếu dày. Nhưng lão không có đưa tận tay, chỉ ném ra ngoài. Một sấp ngân phiếu dày vùng vẫy trên không trung, giống như một cơn mưa ngân phiếu từ trên trời rơi xuống, vô cùng cám dỗ. Nhìn ngân phiếu bay đầy trời, khán giả đồng loạt nuốt nước miếng. Bên này ngân phiếu, bên kia cũng toàn là ngân phiếu. Đáng tiếc, không ai dám thò tay ra lấy. Thành chủ còn đứng đây, ai mà dám. Tới đây, ở xin nhượng đường nha. Cái lão già này nhích qua một chút, đạp lên ngân phiếu của nhà ta. Ai, đừng có thò tay trộm à, không thấy thành chủ đang nhìn á. Tiểu mập và nhóc hám tiền cũng nóng nảy la lên. Người khác không dám nhặt, nhưng hai người họ tất nhiên. Đám ngân phiếu tán lạc, cộng thêm địa khí của cửa hàng binh khí đều đã được nhặt trở về. Bọn họ gom hết rồi đếm, còn thiếu 5.000 lượng. Giữ lại uống trà. Chờ các quyền đạo xoa tay, lão mập vuốt râu, còn thằng nhóc tóc tím cũng nhón tay lấy một tấm ngân phiếu. Có bạc, ngu gì không nhặt. Hay là chia đôi. Lúc đưa lại ngân phiếu cho Triệu Bân, cũng chỉ dư lại 20 vạn lượng. Có hai người, ta thiệt là vui. Triệu Bân tặc lưỡi cất ngân phiếu, 20 vạn cũng không có tệ. Người muốn lấy Liễu Như Nguyệt thiệt hả? Không phải là ta nói. Đừng có láo nghe, ai cũng nghe thấy người nói mà. Có thể là heo nái nhà ai buộc không kỹ, chạy ra la lối ồn ào thì sao? Triệu Bân đưa ra một ví dụ cho là thích hợp. Xong chuyện, hắn lại nhanh tay nhét chẻ vào miệng. Nguyệt Thần liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt gian tà. Nếu như nàng đoán không sai, nếu như nàng không có nghe lầm, thì con heo nái Triệu Bân nói chính là ám chỉ nàng ta. Khô Sơn đại sư. Dương Hùng vuốt râu, mỉm cười nhìn Khô Sơn. Liễu gia cũng đã giao món đặt cược, chẳng lẽ ngươi còn muốn quịch? Khô Sơn hừ lạnh một tiếng, túi tiền binh khí địa hỏa, cả người trên dưới, chỉ trừ quần áo, tất cả đều giao ra. Có rất nhiều cao thủ cảnh giới địa tạng đang âm thầm theo dõi. Ngoan ngoãn giao ra thì tốt, còn nếu không chịu, thì chắc chắn sẽ có người giúp ông ta giao ra. Tới lúc đó, cũng không có ai nhẹ nhàng như thế này nữa. Thứ mà Khô Sơn cần lúc này chính là thể diện. Trong giờ phút quan trọng, giữ lại chút mặt mũi vẫn là tốt hơn. Nè, nuốt viên đan dược này đi. Chờ các quyền đạo lãnh đạm lên tiếng, rồi bắn ra một viên đan dược màu đen. Đan thực cốt hai vân. Ây, làm như vậy là muốn lấy mạng của Khô Sơn nghe. Không phải đâu. Nuốt đan thực cốt sẽ không có chết người. Mỗi tháng chỉ cần uống thuốc giải đúng hạn. Nói thẳng ra là lão già kia phải dùng phương pháp này để khống chế Khô Sơn. Ông ta đã thua cái mạng mình cho Triệu gia mà. Cho nên đương nhiên phải làm việc cho Triệu gia chứ. Phải ngoan ngoãn nghe lời. Nếu như không nghe thì không có thuốc giải. Đúng là tàn nhẫn. Điều này trách ai nữa, là do ông ta tự mình cuộc thêm mà. Nếu như người thua là Triệu Bân, có khi Khô Sơn còn nhẫn tâm hơn. Tự mình đặt cược, tôi thì nhẫn chứ. Đúng là tự mình tạo nghiệp ác giả ác báo. Tiếng tặc lưỡi thổn thức lại thi nhau vang lên. Tất cả đang nhìn Khô Sơn trên đài, không biết là thương hại hay xúc động. Một luyện khí sư đỉnh đỉnh đại danh, chỉ vì một trận tỉ thí mất tất cả. Sắc mặt Khô Sơn tối sầm, công dụng của viên đan dược này ông ta biết, cũng hiểu được ngụ ý của đối phương. Dù sao cũng đã nói rồi, điều này có thể trách ai? Chỉ có thể tự trách bản thân. Tự cho mình là kẻ mạnh, tham lam không biết điểm dừng. Nếu không nuốt được, lão phụ có thể giúp người. Chư các huyền đạo khoan thai lên tiếng, người của Thiên Tông tới đây đều là những nhân vật hung ác. Thua chính là thua, phải ngoan ngoãn thực hiện ước định cho tốt, nếu không có muốn thấy máu đổ. Tờ nuốt. Cô Sơn cuối cùng cũng cầm lấy đan thực cốt, một hơi nuốt xuống. Đau đớn kéo tới ngay sau, ông ta cảm thấy xương cốt bị cổ trùng gặm nhấm, đau nhất không có thể tả. Đi cùng với lão phụ. Chờ các quyền đạo chắp tay sau lưng bước đi. Sau đó lại bắn ra một viên đan dược. Khô Sơn nhanh chóng bắt lấy. Là thuốc giải của đan thực cốt, cần phải uống đúng hạn của mỗi tháng. Nếu không có thuốc giải thì cứ tự mình chịu cơn đau đớn tới tận xương tủy. Khán giả tặc lưỡi, một vị luyện khí đại sư, đồng thời cũng là một vị cảnh giới huyền dương đỉnh phong, cứ như vậy mà bị mang đi, quả là một món cược quá lớn. Kịch hay cũng tới lúc tàn. Sau trừ các quyền đạo, tay chân nhanh nhẹn nhất là Triệu Bân. Hắn ôm chiến lợi phẩm vào bên trong, chạy như bay ra khỏi hội trường, tìm một chỗ để dung hòa địa hỏa. Về nhà thôi. Lão mập vỗ vỗ mông, tên mập, nhóc hám tiền, thằng nhóc tóc tím Xích Yên cũng đứng dậy. Họ đi về uống chén trà cho đỡ sợ, Xong chuyện thì tới sòng bạc lính tiền. Bọn họ đã cược triệu bân. Hơn nữa, cũng là không có ít. Triệu bân lại thắng rồi. Sau lưng họ, tiếng bàn tán tặc lưỡi vang lên rất nhiều. Một chữ lại được dùng vừa khéo. Hôm đó khi Triệu Bân đối đầu với Nghiêm Khang, không có ai coi trọng hắn. Thế nhưng hắn lại thắng. Hơn nữa, còn thắng Nghiêm Khang bằng sở trường không chiến của đối thủ. Vì thế, Triệu Bân cướp sạch Nghiêm Khang. Bây giờ phần cảnh này lại tái diễn. Còn có người thua thảm hơn cả Nghiêm Khang. Một trận đấu của luyện khí sư, không chỉ mất của cải, còn mất luôn một cái mạng già. Trong mấy chục năm tới, kiểu gì người này cũng trở thành cu ly cho Triệu gia mà thôi. Tất cả trang bị đều là nhờ đánh đấm. Lão tiền bối trịnh trọng và nghiêm túc vuốt râu. Lời này cũng không có sai. Trước đây là Nghiêm Khang, sau là Khô Sơn. Có vẻ như những ai tới chỗ Triệu Bân tìm kích thích đều không có kết cục tốt đẹp. Một người là thiếu chủ của gia tộc nhỏ. Chỉ cần dựa vào hai vụ này là hắn đủ phát tài. Dù có bị đuổi ra khỏi gia tộc, vẫn tự mình giữ được thể diện. Đi thôi. Dương Hùng mỉm cười, cùng với Lão Huyền Không, mỗi người một trái một phải, chắp tay sau lưng rời đi. Khi đi còn ngâm nga vài giai điệu. Đám khán giả cũng hiểu ngầm, mà nhường đường cho họ đi. Thành chỗ ngày hôm nay hình như hơi cường quyết. Thì đâu có nể mặt Liễu gia chút nào, đó ràng là ủng hộ Triệu Bân. May mà thành chủ có mặt, nếu không Liễu gia sao mà chịu ói đồ ra. Nhìn bóng lưng của Dương Hùng, trong mắt nhiều người hiện lên ý tứ sâu xa. Tới bây giờ bọn họ vẫn không có hiểu điều gì khiến cho Dương Hùng ủng hộ Triệu gia tới như thế. Chẳng lẽ Triệu gia cho lão ta lợi ích gì hay sao? Hay là giữa hai người có gì mờ ám, không thể nói cho người ta biết? Nhưng mà dù thế nào, thì Liễu gia cũng đã phải lãnh đủ. Một cửa hàng binh khí, 30 vạn lượng bạc, đúng là tổn thất quá nghiêm trọng. Tới lĩnh bạc thôi. Thu ánh mắt, đám đông dần lui ra ngoài, tập hợp về phía sòng bạc. Thế nhưng những người tụ tập về đó lại rất ít. Những người đều cược Triệu Bân thắng. Vốn dĩ không hy vọng gì, nhưng Triệu Bân lại thắng. Trong lòng có chút hối hận. Hối hận vì không có đặt cả gia tài. Có người vui cũng có kẻ buồn. Có người thắng, có kẻ thua. Ví dụ như Vương gia, ví dụ như những gia tộc lớn đối địch với Triệu gia, hoặc là những người được gia tộc lớn phái tới. Khuôn mặt ai cũng cực kỳ ám đạm. Bọn họ cực cho Khô Sơn thắng. Đây là việc ngoài dự tính. Có trời mới biết họ đã thua bao nhiêu. Thế nhưng khi nghĩ tới Liễu gia, tâm trạng cũng bình thường hơn một chút. So với Liễu Thương Không, bọn họ vẫn còn tốt chán. Ít nhất không bị tổn thất nặng nề. Vất vả chầm chế mấy chục năm, vì có một chuyện này mà quay trở lại ban đầu. Quyền Dương đỉnh cao mà, sao Khô Sơn có thể thua được vậy? Ông đây bán hết cửa tiệm rồi. Ta cũng cột cả khế đất đây nè. Nhiều người lệ rơi đầy mặt. Đánh bạc đúng là hại người. Lấy nhỏ thắng lớn, không thể phát tài, còn thua tới không có còn gì. Phải mất bao nhiêu năm mới có thể kiếm lại từng ấy bạc. Chúng ta đúng là xem thường hắn. Những người được gia tộc lớn cử tới thở hắt ra một tiếng. Chuyện này phải bẩm báo lên gia tộc. Triệu Bân thực sự rất kỳ quái. Một Khô Sơn cũng không có áp được, còn phải tìm một chuỗi. Mà bọn họ thấy cứ mời sát thủ La Sinh Môn có khi sẽ nhanh gọn hơn. Tìm mấy tên thích khách rồi giết chết tên kia. Quan trọng là số bạc mà bọn họ mang tới đã mất sạch. Nếu như gia tộc biết được chuyện này, họ chắc chắn sẽ bị mắng. Chúng ta bảo các người tới để xử lý Triệu gia, chứ không phải để các người dâng tiền cho sòng bạc. Trên đường cái, Khô Sơn theo sau Chư Các Quyền Đạo liên tục hắt xì hơi. Là có người nhắc tới ông ta, hoặc là có người đang hỏi thăm 18 đời tổ tông của nhà ông. Rõ ràng là vế thứ hai. Chắc chắn có người đang hỏi thăm 18 đời tổ tông của nhà ông, ví dụ như là Liễu Thương Không. Lão ta về tới nhà gần như bùng nổ. Cứ ngỡ là trợ thủ đắc lực gia tộc lớn tìm cho lão. Bây giờ xem xét kỹ, đúng là lừa người. Ngược lại, Khô Sơn rất quyết đoán. Cửa hàng binh khí của Liễu gia, 30 vạn lượng, một loạt thao tác. Rồi thua tết thảm hại. Thua thì thua, còn báo hại lão ta lỗ nặng. Bao nhiêu năm nay, lão chưa từng chịu thiệt thòi như thế. Không biết Liễu gia gặp xui xẻo từ ngày nào. Đầu tiên là tiền trang bị mất trộm. Sau đó, tới cửa hàng binh khí bị lỗ. Tới cả tham gia đấu giá cũng gặp phải thần biệp. Bây giờ tới cuộc chiến của luyện khí sư. Đúng, thật là báo ứng kiếp này trong truyền thuyết hay sao? Tất cả đều do ta gây nên. Nếu như hiện giờ Triệu Bân ở đây rồi nói như vậy, chắc chắn Liễu Thương Không sẽ thổ huyết. Lão vong cổ có một câu như thế này, và lão ta thấy cũng rất là đúng. Liễu Thương Không ngươi, Liễu gia các người đúng là có một người con rể nổi bật. Tiếng hắt xì của Khô Sương lại vang lên suốt cả quãng đường. Chọc tức chưa các quyền đạo, ông ta ngoái lại nhìn mấy lần, cùng vuốt râu ẩn ý. Chắc là Liễu Thương Không đang chửi rủa cái tên này cay nghiệt lắm. Đào hữu, ra điều kiện đi. Chương 308. Đúng là tình thánh. Khô Sơn thản nhiên lên tiếng, ngụ ý rõ ràng. Thả ta ra, giá cả rất dễ thương lượng. Người cũng đã tới đây rồi, ở lại thêm chút thời gian. Chờ các quyền đạo khoát tay, trả lời cũng có chút tùy tiện. Sự sự có tình có lý một chút. Hãy tình ở lão phu. Ở đây lâu, người sẽ không có muốn đi nữa đâu. Những lời của Chư Các Quyền Đạo mang ý nghĩa sâu xa. Nếu như để Khô Sơn biết Triệu Bân là đồ đệ của Đại Hạ Hồng Uyên, thì dù có bị đuổi, tên luyện khí sư này cũng sẽ không đi. Bây giờ tốt nhất nên dùng đan thực cốt để khống chế. Ông ta làm trưởng lão danh dự của Triệu gia, thì cũng nên giúp cho Triệu Bân vài chuyện. Ví dụ như cầm chân cái tên luyện khí sư này, để ông ta cống hiến sức lực cho Triệu gia. Đợi mọi chuyện qua đi, ông sẽ suy nghĩ, rồi nói cho người này biết thân phận của Triệu Bân. Tới lúc đó, e rằng cũng không cần đan thực cốt để khống chế nữa, Cô Sơn sẽ không có muốn đi. Triệu Bân thì không sao, nhưng liên quan tới Đại Hạ Hồng Uyên lại là một chuyện khác. Ngay cả hắn còn như vậy chứ đừng nói là Khô Sơn. Hoàn toàn bái phục thực sự, thì còn tốt hơn nhiều so với việc dùng thực cốt đan khống chế. Khô Sơn không nói gì, khẽ nhíu mày, không biết Trừ Các Quyền Đạo là lấy tự tin ở đâu ra. Hắn chính là luyện khí sư hả? Thua Triệu Bân, không biết là bao nhiêu người tán vào bại sản, mà không biết Triệu Bân học luyện khí ở đâu hả? Tại sao khi hắn tập võ lại, ngoài sáng hay trong tối, đúng là đều rất bí ẩn. Khoáng thế kỳ tài luôn có hướng đi riêng. Trên đường phố náo nhiệt, người qua đường không ngừng chỉ trỏ, bàn tán về Khô Sơn và Triệu Bân. Có điều người tiếc nuối nhất vì bản thân không muốn nộp phí vào cửa, nên không có xem kịch hay. Người khác về rồi mới biết có nhiều diễn biến đặc sắc. Ví dụ như Khô Sơn thất bại, hoặc là thành chủ ủng hộ Triệu Bân. Tất nhiên, việc khiến mọi người ca tụng chính là việc Triệu Bân công khai trêu chọc Liễu Như Nguyệt. Nghe nói, hai người họ còn suýt chút nữa là đánh nhau. Chuyện này mới mẻ hơn so với trận đấu. Tóm lại Triệu Bân của Triệu gia lại trở nên nổi tiếng. Trước đây đoạn mạch phế thể. Trước đây khoáng thế kỳ tài, không chỉ là đánh bại luyện khí sư, mà còn rơi xuống đầu cái danh trêu chọc chị vợ. Sau này khi nhắc tới Triệu Bân, thì chắc chắn phải nhắc tới cái danh tình thánh. Nói hàm súc một chút thì là tình thánh, nói trắng ra là háo sắc. Ân oán giữa hắn với Liễu Như Nguyệt sớm đã khắc sâu vào trong lòng của mỗi người. Có quỷ mới biết hắn chơi đòn đánh sau lưng bao nhiêu lần, lấy được em gái còn muốn nối lại tiền duyên với chị gái. Đúng là một người bác ái. Nếu Triệu Bân có ở đây, chắc chắn hắn sẽ chửi lại. Ông có vợ, còn rất là chung thủy. Nói tới bác ấy, thì hắn có một. Nguyệt thần tên là Tú Nhi, làm sư phụ mà thích gài bẫy đồ đệ. Nhìn bộ dạng này, hiển nhiên không có muốn giúp hắn. Còn cái danh thích trêu con gái nhà lành, thì chắc chắn nàng không có muốn bỏ qua. Tán gái cũng là một kiểu tu hành. Câu này mà để Nguyệt thần nói ra, đúng là rất có học vấn. Đồ đệ của nàng, cái gì cũng tốt, da mặt dày, nhân chuyện thả thính tán gái, hắn chẳng làm được gì. Ngay cả ngực vợ cũng chỉ là lén sờ, có tiền đồ gì, còn trông mong cưới thề thiếp đông đúc được hay sao? Về chuyện này thì vị đại thiếu nào đó chuyên nghiệp hơn. Nên mới nói, người làm sư phụ như nàng ta, thỉnh thoảng phải giúp hắn đi ghẹo một chút. Phải đào tạo hắn thành một con heo, chuyên đi cùng với cải trắng. Thật đúng là gánh nặng đường xa. Tố Nhĩ, đừng có quậy nữa. Giọng Triệu Bân khá trầm lắng. Vụ Xích Yên hôm đó, trùng hợp hay hiểu lầm gì cũng được. Dù sao hắn cũng đã thấy rồi. Bây giờ lại trêu đùa Liễu Như Nguyệt, quả là hơi kỳ. Hắn và đại tiểu thư Liễu Gia là hai người trên hai con đường khác nhau. Đời này kiếp này sẽ không có đi cùng nhau. Có thù thì trả, đánh mắng gì cũng được. Còn trêu vào thì thôi bỏ đi. Nguyệt thần thở dài, vì sự khổ tâm nhọc lòng, tình ngốc lại chẳng có hiểu gì. Triệu Bân không đáp lời, chạy vào cửa hàng binh khí. Không thấy gây chuyện, nhưng vẫn phải chuẩn bị sẵn một miếng giải lầu ở bên người. Nguyệt thần là nàng Tú Nhi không có an phận, bảo nàng ta đừng gài, thì trừ phi là lợn nái biết leo cây. Bất cứ lúc nào cũng phải đề phòng một người chuyên hố đồ đệ của nhà mình. Hắn vào phòng khóa cửa phòng lại, sau đó lấy ngọn lửa của khô sơn và địa họa của hắn. Dung hợp không đúng, thực sự có thể dung hợp ra thiên hỏa. Tiếc là suy nghĩ luôn đẹp đẽ như thế, thực tế cơ bản đều là mấy lời tán dốc. Hai ngọn lửa dung hợp vào nhau, nhưng cấp bậc lại không cùng loại với thiên hỏa. Nguyệt thần cũng lười đã kích hắn. Muốn dung hợp hai ngọn lửa địa hỏa, tạo ra thiên hỏa, chẳng lẽ là nằm mơ? Lại làm một việc vô ích, Triệu Bân lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Thu ngọn lửa vào trong cơ thể, hắn bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Thân là luyện khí sư, những thứ khô sơn cất giấu rất là đáng xem. Ngọc Thạch Linh Châu đều là những thứ cao cấp, còn không ít bạc, cũng phải tới mười mấy vạn. Bình khí của khô sơn có huyền thiết chế tạo, đều là cực phẩm trong cực phẩm. Luyện vào kiếm tử tiêu rất là tốt. Miếng ngọc này, đặt binh khí của khô sơn xuống, Triệu Bân lấy một miếng ngọc bội màu đỏ từ trong chiến lợi phẩm. Miếng ngọc này có họa tức bao quanh, trên đó còn khắc một dấu ấn hình ngọn lửa cổ xưa. Cầm miếng ngọc vào trong tay, hắn lập tức cảm nhận được nhiệt độ nóng chảy, hơn nữa còn hơi bỏng tay. Là ngọc viêm linh. Triệu Bân khẽ lẩm bẩm, nhớ nhận ra miếng ngọc này sản sinh ở nơi cực dương, nuôi dưỡng bên cạnh ngọn lửa, là vật có thuộc tính hỏa thuần túy, mang theo trên người quanh năm, có tác dụng làm ấm cơ thể, nuôi phách, củng cố sức mạnh. Thật ra cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cái thứ này. Lấy chiếc nhẫn ngọc đen đặt lên trên ngọc viêm linh. Vừa nói, Nguyệt Tần vừa ngáp rất tùy ý. Đây lại là cách làm gì? Triệu Bân tò mò. Hôm đó Nguyệt thần chỉ nói, chiếc nhẫn đen lấy từ chỗ vua âm nguyệt là bảo bối. Còn có năng lực gì thì hắn không biết. Hôm nay còn có tác dụng xưa cũ như thế với miếng ngọc viêm linh này hay sao? Chiếc nhẫn đen để quá lâu, mất rất nhiều tinh túy, cần phải bổ sung. Nguyệt thần nhàn nhã lên tiếng. Ngọc viêm linh được trời đất cô đồng thành, tinh hoa của nó có thể làm chất dinh dưỡng. Nếu đủ số lượng, thì có thể kích hoạt nhẫn ngọc đen. Cô còn nghiên cứu cả cái thứ này. Triệu Bân lẩm bẩm, sau đó đặt nhẫn đen lên trên ngọc bội. Cảnh tượng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Nhẫn ngọc đen lóe lên tia sáng. Ngọc viêm linh dần dần mất đi tinh hoa với tốc độ cực nhanh, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Màu đỏ dần biến mất, từng chút mất đi màu sáng vốn có của nó. Còn tinh túy của nó lại hòa vào nhẫn đen. Mỗi khi ngọc viêm linh tối dần thì nhẫn đen lại sáng hơn một chút. Cuối cùng ngọc viêm linh nứt ra, biến thành một màu xám. Triệu Bân đợi một lúc, cầm nhẫn đen lật qua lật lại xem xét. Màu đen của chiếc nhẫn đậm hơn. Trong khoảnh khắc đó, dường như hắn ngửi được một thứ tà khí, vừa hung vừa ác, vừa khát máu của ác ma. Suýt nữa khiến hắn không có giữ được tinh thần. Triệu Bân cau mày vô thức nhìn Nguyệt Thần. Là ác ma. Nguyệt Thần không đáp lời, chỉ im lặng trầm ngâm. Nhẫn ngọc đen, nhẫn của ác ma. Nói đúng hơn nên gọi nó là nhẫn ma. Triệu Bân lẩm bẩm. Có thể nào cũng không ngờ chiếc nhẫn này là của ma giáo. Giờ nhìn lại, cảm thấy ánh sáng ác ma cứ lập lòe, khiến hắn phải hoảng. Tìm nhiều ngọc viêm linh vẫn còn rất là nhiều. Cũng chỉ có tinh hoa của ngọc viêm linh mới có thể dùng. Sau khi phủi bụi, thì nó vẫn hấp thụ tinh hoa của viêm linh, nên tốt nhất là dùng ngọc viêm linh. Linh ngọc khác không thể khống chế được, nhưng mà sợ sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của nhẫn ma. Tất nhiên, có thể tìm được loại ngọc tạo ra nhẫn ma, thì hiệu quả càng là tốt hơn. Nhưng mà theo ta nghĩ, thế giới người phàm không có cái loại ngọc đó đâu. Thế rốt cuộc là nó có tác dụng gì? Nguyệt Thần không nói, ngáp một cái, sau đó nhắm mắt lại. Nguyệt Thần sa sầm mặt. Mỗi lần tới lúc mấu chốt, thì cô nàng này cướp úp mở mở. Nhìn hồi lâu, hắn cất nhẫn ma vào. Chiến lợi phẩm còn có bảo bối tuyệt vời hơn nữa là một viên đan dược. Hắn từng thấy qua cái đan dược này, chắc chắn là luyện tâm đan. Đêm đó vì muốn giải quyết công bằng chuyện hai nhà mà Liễu Như Nguyệt treo đầu dê bán thịt chó, đã đưa cho hắn một viên đan như thế. Nhưng lúc đó, Triệu Bân không có nhận. Đan dược, đồ tốt bị hắn cho vào hồ lô tím vàng, hòa với linh dịch. Uống một hớp tinh thần phơi phới, tác dụng ổn định tâm cảnh. Còn hiệu lực dược của linh dịch cũng rất nhiều, nhưng càng uống càng ít đi. Nếu có thêm một cây hoa sen thì tốt biết bao. Triệu Bân lẩm bẩm, ngồi xếp bằng nhắm mắt lại. Trận quyết đấu luyện khí hôm nay xem như là một trận tập luyện. Nếu không có võ hồn thì hắn đánh không lại với Khô Sơn. Mặc dù tính cách ông ta hơi kỳ quái, nhưng lại có hiểu biết về luyện khí. Người được lợi lớn nhất trong ván này lại là Khô Sơn. Ông ta là đại sư luyện khí. Thêm ông ta, Triệu gia có hai luyện khí sư. Mấy năm nay về sau, e không ai có thể chèn ép Triệu gia về mảng luyện khí. Triệu gia không chỉ có thể trụ vững được cơ nghiệp, mà còn có thể kiếm thêm bộn tiền. Hắn có suy nghĩ khá giống với Chư Cát Huyền Đạo. Khống chế bằng đan dược là hạ sách, tìm cơ hội lộ ra thân phận của Hồng Uyên để tạo uy sẽ tốt hơn. Phải khiến cho họ cam lòng tiếp thu mới có hiệu quả. Ông già ngươi đừng có tới tành dòng cổ nữa. Triệu Bân thầm nói. Ông già mà hắn nói chính là Đại Hạ Hồng Uyên, đang hưởng lạc ở hoàng tộc. Nếu như lão tới thành vòng cổ vào chơi, thì rất khó che giấu. Lấy danh nghĩa Hồng Uyên đi lường gạt người ta, nhớ đâu chọc tức thiên hạ đệ nhất, thì khéo mình sẽ bị giẫm bởi cả một thành vòng cổ. Không ngờ Khô Sơn lại thua nha. Cũng không ngờ Triệu Bân lại thắng. Mặt trời đã xuống núi, nhưng đường phố của thành vòng cổ vẫn rất náo nhiệt. Ở đâu cũng có mấy kẻ lắm lời, thích tới quán trà quán rượu. Ở đó nói mãi không ngừng, kể đi kể lại mấy lần toàn bộ trận quyết đấu luyện khí hôm nay. Rất nhiều người không thể tới xem đều đã có mặt. Lúc này ai nấy cũng là khán giả trung thành. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy tiếc nuối. Tiếc nuối nhưng mà vẫn là cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, bọn họ thấy kinh ngạc vì mới đây thôi, Triệu Bân vẫn là một người tàn phế, đứt hết kinh mạch. Chưa được bao lâu thì hắn không chỉ tu luyện được cảnh giới chân linh tầng 4, còn có kỹ thuật luyện khí điêu luyện. Xét về khả năng chiến đấu, hắn đã đánh thắng người cùng cấp bậc là Nghiêm Khang trong trận chiến trên không. Xét về kỹ thuật luyện khí, hắn đã thắng Khô Sơn. Chỉ với hai trận chiến này thôi cũng đủ để cho hắn thành danh. Tiếc là Triệu gia đã phong tỏa gia tộc. Khi mà Triệu Uyên biết được, không biết là ông ấy vui tới mức độ nào. Kỳ tài có một không hai lại trỗi dậy. Rất nhiều người xuýt xoa, nói Triệu Bân là kỳ tài có một không hai, không ai phản đối. Xét về nghĩa nào đó, vinh quang hiện tại của Triệu Bân còn hơn cả ngày trước. Hắn có thể sánh vai với Liễu Như Nguyệt, dù cho là thể thiên linh cũng không thể áp được ánh hào quang của Triệu Bân. Hắn quá đổi phi thường. Thật sự có thể nói lại tình xưa hay sao? Nó không chừng cũng có khả năng. Dù sao thì cũng từng là người yêu của nhau. Tình chị em đúng là không có tệ.